Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi bộ tiểu thuyết trinh thám có tên Mất Kiểm Soát của tác giả Trương Trấn qua giọng đọc Thanh Hương, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Tiểu thuyết trinh thám Mất Kiểm Soát, tác giả Trương Trấn, chương 6. Bạch Tiểu Khê căng thẳng quá, trong sự căng thẳng còn có cả nỗi kinh ngạc vô cùng. Tính ra Dạ Lạc Mông Không đã biến mất khỏi tầm mắt cô đến gần một tháng. Mấy hôm trước, để ứng phó với Triệu Đạc, cô mới gửi một email qua loa như thế. Bây giờ cô chỉ coi là Triệu Đạc có bệnh vái tứ phương, chứ thực tình không ôm chút hy vọng nào cả. Nhưng ai mà ngờ, lời đáp lễ lại đến nhanh như thế. Tần số như nhau, mục đích khác nhau. Nếu đây là một cảnh quay từ trên cao xuống trong trường quay, thì khung cảnh này quả thực quá diệu kỳ. Hải Nhu đứng ở cửa giảng đường môn hình thể, Dạ Lạc Mông Không ngồi ở nơi chỉ cách cô một bức tường. Tính theo đường thẳng họ cách nhau không đến 10 mét. Nhưng lại tìm nhau trong xa xăm giữa làn sóng điện từ mờ mờ mịt mịt. Và khoảnh khắc đó, tất cả gió mưa sấm sét đều chọn việc lặng im. Trường âm thanh mỹ miều đó khiến cuộc đối thoại của họ cực kỳ rõ rệt. Sau lời chào hỏi, không khí có phần khó xử. Chu Vũ Lâu thì khó xử thực sự, Bạch Tiểu Khê thì lại bởi căng thẳng. Nhưng Bạch Tiểu Khê lấy lại tinh thần nhanh nhất có thể. Sự uy hiếp của khoản vay nặng lãi nói với cô bắt buộc phải nhập vai ngay lập tức. Vậy là cô bắt đầu than vãn với Chu Vũ Lâu một cách rất bài bản. Vì sao bỏ đi không nói lời nào, không lên mạng suốt một thời gian dài như thế, thực sự khiến người ta mong nhớ. Chu Vũ Lâu chỉ bảo bận để đối phó cho qua, tiếp đó thì thấy chẳng còn gì để nói cả. Anh cũng không hiểu nổi bản thân mình đang làm gì, cảm thấy hành vi của mình như một con rối dây ngu xuẩn. Họ nói vài câu ngoài lề, cuối cùng quyết định hẹn gặp nhau ở quán bar Orsena sau một tiếng đồng hồ nữa. Sau khi nói lời tạm biệt, Bạch Tiểu Khê cảm thấy trong người như tụt đường huyết, suýt chút nữa trượt tay đánh rơi điện thoại. Cô thở phào một hơi thật mạnh, thật may mắn vừa rồi không để lộ sơ hở. Cô căng thẳng quá. Cú phản đòn của gã mập lùn thực sự đã để lại vết sẹo sâu trong tâm trí, khiến cô khó giữ được sự tự tin và thong dong ngày nào khi ra tay một lần nữa. Và lại không biết vì điều gì, Bạch Tiểu Khê luôn có một cảm giác khác lạ khó tả thành lời, cứ thấy cú điện thoại vừa rồi có điểm gì đó không đúng cho lắm. Kỳ quặc ở đâu nhỉ? Cô tựa vào khung cửa giảng đường môn hình thể, nghĩ một lát, rồi cuối cùng cũng phát hiện ra là giọng nói. Giọng nói người đàn ông đó hơi quen quen, có lẽ rất giống với giọng của một phát thanh viên hay một minh tinh nào đó. Rốt cuộc là minh tinh nào nhỉ? Cô nhất thời không khớp được. Vốn dĩ cô định đợi thêm chút nữa, đợi cảm xúc bình ổn lại một chút rồi đi. Nhưng cô bỗng phát hiện ra hành lang dài đã tối om vắng lặng, tất cả các phòng ở hai bên đều tắt đèn. Cô rảo bước về hướng cầu thang, vừa đi vừa gọi điện cho Triệu Đạc. Mưa đã tạnh từ lâu, giăng kín đường là một màn sương mờ nhạt. Quán bar Orsena vừa không ồn ào vừa không hưu quạnh là nơi thích hợp nhất để nói chuyện. Chiếc Shelly màu bạc đã đến nơi sớm 20 phút và dừng ở đó. Bạch Tiểu Khê và Triệu Đạc đưa mắt lọc từng người tiến lại gần, đoán xem ai sẽ là con mồi của họ đêm nay. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Chu Vũ Lâu vẫn ngồi mãi trong bóng đêm của căn phòng. Đầu óc anh càng lúc càng nguội lạnh. Đến nỗi cuối cùng anh quyết định dứt khoát không đi nữa. Anh định gọi lại cho Hải Nhu, hủy bỏ buổi hẹn. Mãi cho tới phút chót, anh nghĩ, thôi cứ đi đi vậy, chỉ nói chuyện thôi mà. Dù gì thì mình cũng thực sự muốn tìm người để nói chuyện. Thời gian vừa qua sắp dồn nén đến sinh bệnh. Bên cạnh đến một người để nói chuyện vui vẻ cũng không có. Người lạ có lẽ là đối tượng tốt nhất để chút bầu tâm sự. Quãng đường không xa, Chu Vũ Lâu đi bộ tới đó. Khi bóng dáng anh xuất hiện dưới ánh sáng rực rỡ, tỏa ra từ hộp đèn neon của Orsena, tâm trạng Bạch Tiểu Khê sụp đổ trong tích tắc. Khuôn mặt cô đứng hình ở biểu cảm kinh ngạc nhất hành tinh, một hồi lâu không hề thay đổi. Chứ sao nữa, mọi vở kịch mà cô đã học trong các giờ hí kịch đều không thể nào như kịch bằng tình cảnh này. Cho dù có đi chăng nữa thì đó cũng là đồ giả, là câu chuyện, còn lúc này chắc chắn không phải dựng chuyện. Giống như khi lấy con dao găm vào đùi, tiếng thét đâu cần ngụy tạo, cảm giác đau đớn khiến bạn không ngoác mồm ra không được. Bạn còn nhớ điều chúng ta từng nói không? Trong thời gian hơn nửa năm kết bạn với nhau, Hải Nhu và Dạ Lạc Mông Không nói chuyện ngày càng hào hứng, nhưng vẫn không hề biết thực ra họ là thầy Chu và cô sinh viên Bạch Tiểu Khê ở cùng một trường. Bạch Tiểu Khê đứng hình như một pho tượng. Triệu Đạc huých cô một hồi lâu, cô mới lơ mơ dặn ra ba chữ: là anh ta. Trọng âm rơi vào từ là. Triệu Đạc ngạc nhiên: ai cơ? Con mồi. Em nhìn thấy rồi à? Ai cơ? Triệu Đạc cố gắng ngó nghiêng. Đi vào rồi. Lúc này Triệu Đạc mới hiểu ra. Sao em biết, em quen à? Một thầy giáo của trường bọn em. Bạch Tiểu Khê ngẩn ngơ nói. Hả? Triệu Đạc vô cùng ngạc nhiên. Cậu ta thử người ra một lúc, rồi bình tĩnh lại, hỏi Bạch Tiểu Khê: "Không trùng hợp đến thế chứ, làm sao em biết chắc chắn là đó là anh ta? Có khi cùng một việc người ta biết đâu cũng có hẹn ai đó." "Không, là cùng một việc. Vừa rồi lúc gọi điện thoại em đã thấy giọng nói rất quen, em nghĩ mãi mà không nhớ ra là ai, thì ra là anh ta." "Em có chắc không?" "Chắc chắn tuyệt đối." "Dạ lạc mông không, dạ lạc mông không, ôi." Cô cười ngốc nghếch rồi sau đó nói to: "Trời ơi, thật không thể tưởng tượng nổi, Triệu Đạc, chúng ta đi thôi." "Là giáo viên khoa bọn em à?" "Không, khoa thanh nhạc, thật quá đáng sợ, đúng là cơn ác mộng. Triệu Đạc, mau lên đi thôi." "À đúng rồi." Bạch Tiểu Khê rút điện thoại ra: "Em còn phải gọi điện thoại, không nên để anh ta ngồi chờ đợi hoài vô ích." Cô vừa nói vừa bấm máy. "Đợi chút." Triệu Đạc giữ tay cô lại: "Anh ta có quen em không?" "Ở trường có từng chạm mặt nhưng chưa nói chuyện bao giờ." "Em đoán thử xem, nếu gặp nhau anh ta có nhận ra em không?" "Em đoán là..." "Rồi ạ, nhạc viện có mỗi mấy mống, không gặp lúc này thì gặp lúc khác, chắc chắn sẽ nhận ra. Hơn nữa, cho dù hôm nay không nhận ra thì sau này cũng không nhận ra à? Lần này chắc chắn không thể được rồi. Anh có biết Chu Vũ Lâu là người như nào không?" "Cái gì Lâu?" "Chu Vũ Lâu là người như nào?" "Anh ta là phó khoa thanh nhạc. Hơn nữa, vợ anh ta chính là con gái của viện trưởng trường em. Anh nghe thủng chưa? Viện trưởng Tạ là mẹ vợ anh ta đấy. Thịt anh ta, em còn ngồi nổi ở nhạc viện nữa không?" Bạch Tiểu Khê vừa nói vừa định gọi điện thoại, Triệu Đạc lại giữ tay cô lại. "Làm gì thế?" Bạch Tiểu Khê đã hơi cuống nhưng Triệu Đạc thì không. "Tiểu Khê, em nghĩ mà xem, anh ta nửa đêm ra ngoài gặp bạn gái trên mạng. Việc này anh ta có dám kể cho vợ và mẹ vợ nghe không?" Đưa ra câu hỏi này xong, Triệu Đạc bật cười. Bạch Tiểu Khê nhìn anh ta khó hiểu. Nụ cười của Triệu Đạc chứa đầy mưu mô. "Ý anh là gì?" Bạch Tiểu Khê hỏi. "Em biết không, thực ra đây chính là vốn liếng lớn nhất của chúng ta." Đôi tay Triệu Đạc cuộn thành nắm đấm, giọng nói thâm trầm như đường hầm. "Thực ra, nếu quả thực phải tiết lộ danh tính của mọi người, thì người nên thấy sợ không phải em mà là anh ta. Anh ta dám thề có trời, cái tên Lâu gì đó này, cho dù thế nào cũng không mong muốn có người thứ hai biết được sự việc tối nay. Điều này vừa hay chính là ưu thế lớn nhất của chúng ta." "Em không hiểu." "Em nghe đây, chúng ta phải thay đổi kế hoạch một chút." "Thay đổi như thế nào?" "Đưa anh ta về nhà." "Về nhà? Về nhà ai?" Vừa hỏi xong câu này, điện thoại của Bạch Tiểu Khê đã đổ chuông. Bạch Tiểu Khê nhìn xuống. "Là anh ta." Cô sợ sệt nói. "Bảo anh ta rằng em đang trên đường, hơi kẹt xe, sẽ đến ngay." "Cái gì?" "Cứ nói thế đi, được không đấy?" "Được." Triệu Đạc không cho Bạch Tiểu Khê cơ hội do dự, giúp cô bấm vào nút nghe máy. Bạch Tiểu Khê miễn cưỡng ứng phó cho xong cuộc điện thoại. Sau khi dập máy, cô vội vã nói với Triệu Đạc. "Anh ta nói anh ta ở bàn số 16. "Đúng vậy, chắc chắn là anh ta. Vừa nãy anh bảo về nhà." "Về nhà ai?" "Về chỗ chúng ta." "Cái gì?" "Em nghe anh nói này, lát nữa khi vào đó em phải nhanh chóng làm rõ ý đồ của anh ta. Nếu anh ta định ra ngoài ăn phở thì không còn gì bằng em dẫn anh ta về thẳng chỗ chúng ta. Nếu anh ta chỉ muốn nói chuyện cho vui thì em ở lại nói chuyện cùng anh ta, nhưng nhất định phải khiến anh ta cảm thấy em rất có cảm tình với mình, rất có cảm tình. Đồng thời cố gắng chuốc cho anh ta uống rượu. Đến khi ra về em cứ bảo muộn quá, một mình thấy hơi sợ, nhờ anh ta đưa mình về rồi lên lầu, sau đó em mời anh ta vào nhà ngồi chơi. Đoạn sau là đoạn quan trọng nhất. Sau khi vào nhà, em hãy giả vờ ra vẻ vô cùng xúc động, ôm chặt lấy anh ta. Nhớ nhá, xúc động, không cho anh ta chút cơ hội từ chối nào. Như thế anh ta sẽ gần như chắc chắn chủ động tấn công." "Sau đó thì sao?" "Em biết cái giá sách đằng sau đầu giường không?" Bạch Tiểu Khê gật đầu. "Để mặt anh ta hướng về phía giá sách đó, máy quay phim của anh giấu phía sau giá sách. Anh sẽ lấy một đống sách chắn lấy nó, chỉ để lộ một chút ống kính. Anh ta chắc chắn không phát hiện ra điều gì." "Cái gì?" Bạch Tiểu Khê đứng hình. "Anh định quay lại cảnh em và anh ta." Mặt cô lập tức đỏ bừng. "Không phải sợ, có phải làm thật đâu. Em chỉ cần ôm lấy anh ta, giả vờ làm chút động tác là được. Khi nào cảm thấy đủ rồi thì ho một tiếng, anh trốn ngay ở phòng bên trong. Nghe thấy tiếng, anh sẽ lập tức gọi điện cho em. Nhận điện thoại xong em bảo anh ta rằng mẹ em bệnh nặng đang phải cấp cứu ở bệnh viện, bố em bảo phải tới ngay, phải đi ngay lập tức. Sau đó em và anh ta cùng nhau đi xuống lầu, rồi tự mình dắt bắt xe đến bệnh viện, lượn một vòng rồi quay về. Nhớ kỹ, nhất định không được sợ sệt, anh lúc nào cũng ở trong phòng." Bạch Tiểu Khê im lặng, suy tính về kế hoạch điên rồ này. Trong xe im lặng hồi lâu, không khí vừa yên ắng vừa vội vàng. Một lát sau, Triệu Đạc nói như đã định liệu được hết mọi việc. "Như thế này, chúng ta không cần phí sức, đã có được những hình ảnh đó. Sau đó anh ghi vào đĩa, gửi đến trường em một phát kiếm của anh ta gần tầm chục vạn." "Tầm chục vạn?" Đương nhiên, ít nhất cũng phải 10 vạn. Anh đoán là anh ta chắc chắn có tiền. Kể cả không có thì dù có phải vét sạch cửa nhà cũng phải gom cho chúng ta. Em nghĩ xem, người thường ai chẳng sợ mấy việc này, huống hồ là anh ta. Nếu quả đúng như những gì em nói, anh ta vừa là trưởng khoa gì đó, vừa là con rể viện trưởng, thì chiếc đĩa chính là một quả bom đối với anh ta. Một khi lộ ra chắc chắn tiêu đời. Em phải tin ở anh, những chuyện như thế này, đụng đầu chúng đấy. Nhưng mà vẫn không được. Sao thế? Nhỡ một lát sau anh ta nhận ra em. Ôi dào, sao lại phải đợi anh ta nhận ra em trước chứ? Em nhận ra anh ta trước đi. Em trước... Ừ, nhớ kỹ lời anh dặn. Xúc động là thầy, trời ạ, thầy Trương. Chu, thầy Chu, trùng hợp quá. Thì ra Dạ Lạc Mông không chính là thầy ạ. Ở trường em đã thầm thích thầy mà mãi không có cơ hội nói ra. Đây đúng là duyên phận. Thông thường đàn ông nghe mấy câu này say là cái chắc. Nhưng mà cho dù những lời anh nói đều đúng, anh ta mắc lừa chúng ta quay phim. Anh có nghĩ đến sau này không? Em phải làm sao? Em còn phải học ở đó, ngày ngày dưới tầm mắt của anh ta nhận được chiếc đĩa lại không làm thịt em à? Triệu Đạt nghĩ một lát, nói với Bạch Tiểu Khê. Không sao, em vốn như nào thì cứ như thế, coi như không có chuyện này. Nếu anh ta chất vấn em thì em cứ giả vờ ngỡ ngàng, không hay biết gì. Trời ạ, thầy ơi, thôi em biết rồi, chắc chắn là anh ta, là bạn trai cũ của em làm. Tên đó xưa nay đã bị ổi hạ lưu, chắc chắn sau khi bị em đá, anh ta không cam tâm, nên lén lút đánh chìa khóa nhà em, đặt máy quay trong phòng định quay lén em. Thực sự em không biết gì cả. Đến lúc đó em cứ làm ra vẻ còn vô tội hơn anh ta, ngơ ngác hơn anh ta, lo lắng hơn anh ta. Vì một khi chiếc đĩa lộ ra thì ảnh hưởng đến em còn lớn hơn. Sau đó em đứng ngay trước mắt anh ta, tìm đủ mọi cách liên lạc với bạn trai cũ, muốn khuyên bạn trai cũ buông tay, nhưng em không tài nào tìm được. Cuối cùng em nói với Chu Vũ Lâu rằng bạn trai cũ của em là một tên liều chết, vì tiền việc gì cũng làm. Thầy ơi, thầy nhất định đừng có chọc giận hắn, cứ nghe lời đưa tiền đi. Việc đã đến nước này, anh chắc chắn anh ta chỉ mong đưa tiền cho xong chuyện. 10 vạn tệ của chúng ta cứ thế nhẹ nhàng về tay. Triệu Đạc sung sướng búng tay kêu một tiếng. Em nói xem kế hoạch này thế nào hả? Ha ha, thế nào hả? Cậu đưa tay kéo dây an toàn khóa lại, rồi lại tháo ra, sau đó nắm chặt đầu chốt, hai mắt sáng rực nhìn Bạch Tiểu Khê. Thực ra khi kế hoạch vừa nảy ra, cậu chưa hề suy tính chu toàn đến thế. Chính những vấn đề của Bạch Tiểu Khê đã giúp cậu hoàn thiện được kế sách. Nhưng Bạch Tiểu Khê vẫn còn lo ngại. Thế nếu cuối cùng chiếc đĩa bị lộ thật thì chẳng phải em đi đời sao? Ôi giời, sao em ngốc thế hả? Chúng ta sao có thể để nó bị lộ thật cơ chứ? Đó chỉ là thủ đoạn để uy hiếp anh ta thôi. Cái này cũng như đánh bạc ấy. Cược thẻ bài, xem quân bài, xem ai có thể vững vàng chơi tới cuối trận. Nếu anh ta cứng đầu đến cùng, bất chấp hết không cần thể hiện gì nữa, không cần thể diện gì nữa, ai muốn làm gì thì làm, nhất định không chịu xì tiền ra. Thế thì coi như chúng ta đen đủi uổng công vô ích. Nhưng anh nghĩ... Triệu Đạt ngước mắt lên, nhìn về phía quán bar Oceana đầy thỏa mãn, thỏa thuê mãn nguyện. Cuối cùng phần thắng nhất định thuộc về chúng ta. Anh biết chắc chắn mức sát thương của chiếc đĩa đó lớn như thế nào. Mặt Bạch Tiểu Khê nóng bừng, tim đập thình thịch. Mãi một lúc sau cô mới bứt rứt nói được một câu. Thôi Triệu Đạc này, em nghĩ việc này thực sự quá mạo hiểm. Em sợ cái gì chứ? Sợ anh ta giết em à? Yên tâm đi, người có địa vị như anh ta, thả khuynh ra bại sản cũng không muốn làm tội phạm giết người đâu. Nhỡ anh ta báo cảnh sát thì sao? Anh cá là anh ta sẽ không làm thế. Tại sao? Báo cảnh sát là con dao hai lưỡi. Bắt được anh, được, xử anh vài năm. Nhưng nếu việc thực sự tuôn ra thì cả đời anh ta coi như hết. Bạch Tiểu Khê không nói gì nữa. Một lát sau, cô nhìn bạn trai bằng ánh mắt van nài. Không đi có được không? Tiểu Khê, tin anh đi. Anh cực kỳ chắc chắn lần này dứt khoát là vụ thu hoạch lớn nhất của chúng ta. Hơn nữa em nghĩ mà xem, bây giờ trong tay chúng ta một xu cũng không có, sắp phải bán xe trả nợ, thế còn chưa đủ sao? Em có biết đám người cho vay nặng lãi kia, nếu không nhận được tiền đúng hạn thì chúng có thể làm gì không? Anh xin em Tiểu Khê, cứ thử xem sao được không? Coi như là lần đánh cược cuối cùng vậy. Triệu Đạc ra dấu hãy tranh đấu, tia lửa trong ánh mắt bốc cháy đùng đùng. Bạch Tiểu Khê quay đầu nhìn ra, cách đó không xa, cánh cửa quán bar rực rỡ sắc màu, trông như lối vào một mê cung, chứa đầy nguy hiểm, mà toát ra bao vẻ cám dỗ. Trong xe lại lặng im một hồi, cuối cùng Bạch Tiểu Khê dùng một tiếng thở thật dài, kết thúc sự do dự. Khi đẩy cửa xe ra, cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Vừa bước được một chân xuống thì nghe thấy Triệu Đạc gọi giật lại. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô là Triệu Đạc đổi ý, lập tức quay mặt lại vẻ xúc động. Nhưng lập tức hiểu ra rằng hoàn toàn không phải như thế. Triệu Đạc như một vị tướng quân tự tin, ân cần chỉ bảo cho người binh sĩ trước lúc xuất chinh. Nghe lời anh, đừng căng thẳng, mọi thứ đã có anh rồi. Bây giờ anh sẽ về nhà đặt sẵn máy quay phim, điều chỉnh góc độ. Nhớ kỹ nhé, đến lúc đó nhất định phải để anh ta hướng mặt về phía giá sách từ đầu đến cuối. Ngoài ra phải cố gắng hết sức để anh ta cởi quần áo, càng hở hang càng tốt. Anh ta càng thảm hại thì quân bài của chúng ta càng mạnh. Còn nữa, lúc đi lên lầu, tới chỗ chiếu nghỉ cầu thang, em ho lên một tiếng, anh nấp ở ngay sau cửa, nghe thấy em ho là sẽ lập tức bật máy quay lên, trốn vào phòng trong. Em nhớ đừng có quên. Cửa nhà Triệu Đạt không có mắt thần, vậy nên cậu ta đặc biệt phải nhắc điểm này. Bạch Tiểu Khê bước xuống xe, quay người lại nói với Triệu Đạt. Thôi được, anh cũng đừng quên cuộc gọi điện thoại đó. Đương nhiên rồi, yên tâm đi. Về nhà sắp xếp lại căn phòng một chút, dọn hết đống tất thối và dao cạo của anh đi, đừng để lộ sơ hở. Anh biết rồi. Đừng có mà hút thuốc trong phòng, anh ta ngửi thấy sẽ sinh nghi. Ừ, em đi đây. Tiểu Khê. Bạch Tiểu Khê lại quay đầu lại. Đừng sợ, tin ở anh, đây là lần cuối cùng. Giọng Triệu Đạt kiên định. Bạch Tiểu Khê không nói gì, cô đóng cửa xe lại, bước về hướng ánh đèn lập lòe lóa mắt của Orsena. Sự căng thẳng khiến cô suýt vấp ngã khi bước trên vỉa hè. Cô đứng thẳng người, quay đầu lại. Chiếc xe li màu bạc như một khối u khổng lồ đang dừng ở bên đường. Hàng liễu lá vàng bên kia đường ủ rũ từng nhành. Vài cô gái gọi lấp ló sau đám cành cây, điếu thuốc ngậm trên miệng lập lòe ẩn hiện. Dưới cột đèn đường xa xa, hai đứa trẻ đang đá quả bóng ra, vỗ về tuổi thơ vô lo vô nghĩ. Đừng sợ, tin ở anh, đây là lần cuối. Từ trên vòng trời vọng lại giọng nói trống rỗng của Triệu Đạt. Triệu Đạt kéo kính cửa sổ xuống, dùng một nụ cười khích lệ bạn gái đang thấp thỏm bước về phía con đường nguy hiểm. Khi Bạch Tiểu Khê đứng cạnh bàn số 16, Chu Vũ Lâu đang đọc một tờ tạp chí. Anh đã giữ tư thế này một thời gian dài, ánh mắt dán vào một bài viết giới thiệu về súng ngắn. Bài viết rất đặc sắc, nội dung và hình ảnh phong phú, nhưng anh chẳng đọc được vào đầu chữ nào. Gặp mặt Hải Nhu, tâm trạng Chu Vũ Lâu phức tạp hơn hai chữ căng thẳng rất nhiều. Sự phức tạp này không hề có khi gặp mặt Hạ Sở Dung trước đây, nhưng lại chính vì Hạ Sở Dung nên mới có. Sau khi trải nghiệm cuộc mưa dông đẫm máu đó, Chu Vũ Lâu cảm thấy trò chơi này như một trái táo. Lần trước, điều anh hào hứng chỉ đơn thuần là trái táo có ngon hay không. Còn bây giờ, anh còn phải suy nghĩ xem táo có độc hay không nữa. Chu Vũ Lâu không hề phát hiện ra có người đã đứng trước mặt mình. Bạch Tiểu Khê háng giọng mấy tiếng. Lúc này anh mới giật mình ngẩng đầu lên. Anh đứng dậy, cảm nhận đầu tiên là cô gái này thật đẹp. Anh chào hỏi nhiệt tình. Anh muốn nói, chào em là Hải Nhu tiểu thư phải không? Nhưng chữ tiểu của từ tiểu thư mới thốt ra được một nửa, anh đã ngây người. Ánh đèn trong quán bar Orsena không được sáng cho lắm, nhưng cũng đủ để thắp sáng trí nhớ của Chu Vũ Lâu. Cùng dưới một mái trường suốt 3 năm trời, cho dù chỉ thỉnh thoảng mới giáp mặt, thì cũng đủ để bồi đắp một ấn tượng rõ ràng. Theo đúng phương án đã định sẵn, Bạch Tiểu Khê đánh đòn phủ đầu. Thầy Chu, cô tròn xoe đôi mắt, kinh ngạc vô cùng. Trời ạ, thầy Chu đúng là thầy sao? Thầy chính là Dạ Lạc Mông không? Nói thật lòng, sự kinh ngạc của Bạch Tiểu Khê không hề khoa trương. Và chính là cảm xúc của cô vừa rồi khi thấy Chu Vũ Lâu bên ngoài quán bar. Chẳng qua chỉ là mang nó ra diễn lại lần nữa, rồi hòa thêm vào rất nhiều sự hưng phấn. Chu Vũ Lâu không lên tiếng, nhưng vẫn đang há hốc miệng. Anh chỉ hận không thể rút được khẩu súng ngắn trong cuốn tạp chí vừa nãy ra, nhét vào họng mình, bắn một phát cho mình chết quách đi. Anh thực sự không thể hiểu nổi vì sao ông trời lại say mê việc đùa giỡn anh đến như vậy. Lần thứ nhất là một ả điên, lần thứ hai là một sinh viên trong trường. Bạch Tiểu Khê lại tiến thêm một bước, ngước mắt lên nhìn thật kỹ Chu Vũ Lâu. Có thật không đây? Không phải đang mơ chứ? Thầy Chu đúng là thầy thật rồi. Đôi mắt cô lấp lánh thứ ánh sáng huyền diệu khiến tất cả ánh đèn, ánh nến trong Orsena đều lu mờ trong tích tắc. Chu Vũ Lâu cố trấn tĩnh bản thân. Ha ha, ừ, chính là tôi đây. Dạ Lạc Mông không? Em là Hải Nhu phải không? Dạ vâng, đúng ạ. Chắc thầy cũng nhận ra em rồi chứ ạ? Trời ơi, dưới gầm trời này đúng là có chuyện trùng hợp đến thế sao? Thật là như một giấc mơ vậy, không thể tưởng tượng nổi. Hình như em là sinh viên khoa biểu diễn. Vâng ạ, em tên là Bạch Tiểu Khê, sinh viên năm 3 khoa biểu diễn. Đúng là tình cờ thật. Em ngồi đi. Hai người cùng ngồi xuống. Ngoài việc cúi xuống vịn ghế ra, mắt Bạch Tiểu Khê từ đầu chí cuối không rời khỏi khuôn mặt Chu Vũ Lâu. Chu Vũ Lâu đáp lại cô bằng ánh mắt khó hiểu. Anh đưa tay lên mặt, sờ soạng. Sao thế? Dính cái gì à? Ha ha, Bạch Tiểu Khê vui quá phá lên cười. Không ạ, chỉ là em không dám tin. Dạ Lạc Mông không ngồi trước mặt em hóa ra lại là thầy Chu sang ngoài tầm với. Lúc bình thường, quả thực, em đã quá may mắn rồi. Nếu kể chuyện này với các bạn nữ khoa em, họ chắc chắn sẽ hợp sức lại làm thịt em mất. Ấy, tốt nhất em nói đùa đấy. Điều tuyệt vời như thế này em lại kể với các bạn ấy sao? Sướng cho họ quá. Thầy yên tâm ạ, đây mãi mãi là bí mật giữa hai chúng ta. Sự thấu hiểu của cô gái này khiến trong lòng Chu Vũ Lâu thoải mái hơn một chút. Anh cố nở nụ cười, nói chuyện tự nhiên. Đúng là không thể ngờ được. Thế này cứ như tình tiết trong phim nhỉ? Sao trước đây em chưa bao giờ tiết lộ em là sinh viên nhạc viện? Thì thầy cũng có bảo thầy là giảng viên nhạc viện bao giờ đâu. Ừ nhỉ, nếu biết sớm thì hôm nay đã không phải bất ngờ thế này. Nói thực lòng, trước đây khi nói chuyện, em đã thấy Dạ Lạc Mông Không là một người vô cùng sâu sắc, hài hước, vô cùng có nội hàm. Nhưng thực sự không thể ngờ được, không những như thế, người đó còn là thần tượng mà hàng ngày em chỉ biết ngưỡng mộ không dám mơ tưởng tới. Ông trời thật tốt với em quá. Ngoài câu cuối cùng ra, những phần còn lại đều là lời nói thật. Em nói thế làm thầy lại nổ cả mũi bây giờ. Chu Vũ Lâu nói. Thật mà, thầy Chu, thầy có biết vị trí của mình trong lòng các sinh viên nữ khoa không? Thầy là super idol của bọn em đấy. Tất cả sinh viên nữ khoa biểu diễn đều là fan của thầy. Họ còn kháo nhau là mai kia ai lấy được chồng đẹp trai bằng nửa thầy Chu khoa thanh nhạc thôi là mãn nguyện lắm rồi. Lấy đâu ra chuyện đó? À, em... Chu Vũ Lâu không nhớ tên Bạch Tiểu Khê. Bạch Tiểu Khê lập tức hiểu ý ngay. Bạch Tiểu Khê ạ? À, Tiểu Khê, em gọi gì đi? Vâng ạ. Người phục vụ bước lại. Bạch Tiểu Khê bắt đầu tìm kiếm một lượt trên thực đơn, tâm trạng vô cùng hưng phấn. Cuối cùng, Chu Vũ Lâu cũng có chút thời gian rỗi rãi. Anh bắt đầu nhanh chóng lọc lại trong đầu những cuộc nói chuyện với cô, từng lần một. Có từng nói những lời quá đáng không? Có biểu hiện gì bất lịch sự không? Cũng may, hoàn toàn không có. Bản thân anh trước giờ chưa từng làm điều gì xuồng xã với Hải Nhu. Sau khi nhớ kỹ lại, Chu Vũ Lâu khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bạch Tiểu Khê gọi cho mình một cốc nước quả ép, sau đó hỏi Chu Vũ Lâu. Thầy Chu, thầy có uống bia không? À thôi, Chu Vũ Lâu rất kiên quyết. Hay cứ uống một tí, thầy Chu. Thầy là Dạ Lạc Mông Không, em là Hải Nhu. Thầy mà cứ nghiêm túc thế thì chán lắm. Hơn nữa, cứ cho là để chúc mừng cuộc gặp gỡ bất ngờ của chúng ta thì cũng phải uống cốc bia ăn mừng chứ ạ. Vậy, đề nghị của một cô gái không phải không có lý. Chu Vũ Lâu nói với nhân viên phục vụ. Một lon Blue Ribbon. Hả, mỗi một lon ạ? Mặt Bạch Tiểu Khê nghệt ra. Chu Vũ Lâu gật đầu tạ lỗi. Thầy không được uống rượu bia. Vâng, thêm một lon vậy. Bạch Tiểu Khê nghĩ bụng, có lon thứ nhất, sẽ có lon thứ hai. Sau khi Bạch Tiểu Khê bước vào quán bar, Triệu Đạc mất không đến 10 phút đã phi về tới nhà. Cậu không rút chìa khóa mà vung tay lên, giật mạnh một cái, bật tung cánh cửa, xông vào trong phòng. Đó là bí mật của cậu và Bạch Tiểu Khê. Khóa cửa đã lão hóa từ lâu, sức tay thay chìa khóa. Nhưng cách này tốt nhất không nên dùng. Cứ thế sau một thời gian, khóa cửa coi như vứt hẳn, rút chiếc chìa khóa cũng đâu tốn sức gì. Bạch Tiểu Khê lúc nào cũng nhắc Triệu Đạc như thế, nhưng cứ có việc gấp là Triệu Đạc lại không kìm chế nổi mình. Triệu Đạc nhanh chóng bắt tay vào việc. Đầu tiên là lấy chiếc máy quay từ trong ngăn kéo dưới bàn làm việc ra, bỏ băng vào, lắp pin, đã sạc đầy điện. Sau đó đặt chiếc máy quay lên giá sách cạnh giường, điều chỉnh góc độ quay. Việc này không có gì khó khăn, cậu đã có kinh nghiệm từ trước nên chỉnh xong rất nhanh. Tiếp đó cậu lại tiến hành ngụy trang cẩn thận cho chiếc máy quay, xếp một đống sách và tạp chí bốn xung quanh chiếc máy quay. Ống kính không nhất thiết phải lộ cả ra ngoài, chỉ cần lộ một khoảng bằng đồng xu ở giữa là được. Sau khi xử lý xong hết, cậu nhìn kỹ lại mấy lần, không có sơ hở nào cả. Tiếp đến là dọn dẹp phòng. Cậu buộc phải xóa hết mọi dấu vết của mình. Cậu kiếm một chiếc túi ni lông lớn, tống hết đống giày nam trên giá giày vào, rồi đến quần áo treo ở móc áo trên tường của cậu. Chỗ cạnh giường cậu phát hiện ra mấy chiếc tất của mình còn có gạt tàn trên bàn, ảnh bên cạnh máy tính, ga giường phải vuốt phẳng. Căn phòng không lớn, dọn dẹp đơn giản một chút là sạch sẽ tinh tươm, rất giống thuê phòng của một cô gái. Rất giống khuê phòng của một cô gái. Cuối cùng cậu lại vào nhà vệ sinh, thu gom hết dao cạo râu và mớ quần chip phơi trên giá. Lúc này cậu phát hiện ra cốc đánh răng, trong cốc chỉ nên có một chiếc bàn chải, cậu lập tức lấy đi luôn một cái. Triệu Đạc không hay hút thuốc, nhưng cậu vẫn mở cửa sổ ra, rồi lấy lọ nước hoa rẻ tiền mà Bạch Tiểu Khê thích ra, xịt khắp nơi. Cậu đoán nếu thần kinh người đàn ông đó không vững vàng, người thấy mùi nước hoa này có khi ngất luôn. Được rồi, tất cả đã sẵn sàng. Triệu Đạc bắt đầu nấp sau cửa, cảnh giác lắng nghe động tĩnh bên ngoài, chờ đợi tiếng ho vọng từ chỗ chiếu nghỉ lên. Thế nhưng tình hình ở Orsena không lạc quan lắm. Khi cuộc nói chuyện đã qua được một tiếng đồng hồ, Bạch Tiểu Khê dường như quên mất mục đích của chuyến đi lần này. Bạn không thể không thừa nhận rằng Chu Vũ Lâu là một người hết sức hấp dẫn. Hơn nữa đã từ rất lâu, cô gái đã âm thầm nảy sinh tình cảm với anh. Nếu không có kế hoạch của Triệu Đạc, không nghi ngờ gì nữa, tối nay chính là lần gặp gỡ xúc động nhất của Bạch Tiểu Khê. Vì vậy, trong không gian ấm áp trên êm đềm của Orsena, buổi hẹn của Bạch Tiểu Khê và Chu Vũ Lâu cứ thế tự nhiên trở nên trong sáng. Ban đầu cô vẫn nghĩ đến những lời nhắc nhở của Triệu Đạc phải thăm dò anh ta, dụ dỗ anh ta, đĩa ghi hình 10 vạn tệ. Nhưng chẳng mấy chốc, tất cả những âm mưu đó đã dần bị cuộc nói chuyện vui vẻ chôn vùi. Để đến khi Chu Vũ Lâu uống tới lon bia thứ 3, Bạch Tiểu Khê còn nói: "Thầy Chu, thầy uống ít thôi, mai lại đau đầu đấy." Nói xong câu này, cô mới đột nhiên nhận ra mình vô lý đến mức nào. Trời ạ, sai hết rồi, trong kịch bản làm gì có câu thoại này, phải thể hiện ý tứ ngược lại mới đúng. Chu Vũ Lâu cũng vui vẻ như thế, sự hoạt bát hồn nhiên của cô gái xua đi gượng gạo lúc ban đầu, khiến anh càng lúc càng thoải mái, ngăn tất cả mọi hiện thực bên ngoài cánh cửa. Anh còn tiện thể nhớ lại thời đại học của mình. Sau 2 tiếng đồng hồ, mặc dù cuộc nói chuyện đang cao hứng, nhưng Chu Vũ Lâu nhìn đồng hồ bảo: "Muộn lắm rồi, Tiểu Khê, mai em còn phải đi học, mai kia có thời gian nói chuyện tiếp nhé." Bạch Tiểu Khê nói: "Thế mai kia thầy sẽ không vì biết em là học trò của mình mà không thèm để ý đến em đấy chứ?" Chu Vũ Lâu bật cười: "Thế cũng chưa biết chừng." Không đợi Bạch Tiểu Khê yêu cầu, Chu Vũ Lâu đã chủ động gọi một chiếc taxi đưa cô về nhà. Kể từ giây phút chiếc taxi chuyển bánh, trong lòng Bạch Tiểu Khê bỗng thấy rối bời. Từng luồng năng lượng trong đầu cô cứ tiêu tan rồi lại xuất hiện. Sự chân thành của Chu Vũ Lâu, sự kỳ vọng của Triệu Đạc, tình cảm của cô, áp lực của khoản vay nặng lãi, lời khuyên của Lý Trí, sự mê hoặc của 10 vạn tệ. Cô mất hết tập trung. Sau đó, tận tới khi Chu Vũ Lâu nhắc liền hai câu: "Tiểu Khê, em đến nơi rồi." Cô mới có phản ứng, thì thấy xe taxi đã dừng ngay trước cửa khu nhà Triệu Đạc. Cô giả bộ chỉnh lại quần áo, lề mề mở cửa xe. Lúc này cô nghe thấy Chu Vũ Lâu hỏi mình: "Em ở tầng mấy thế? Một mình có dám lên không? Có cần thầy đưa lên không?" Trái tim cô nhảy nhót không ngừng. Cô không biết nếu Chu Vũ Lâu đưa cô lên nhà thật thì kế hoạch kia có thành công không. Nhưng cô biết một điều, nếu từ chối thì chắc chắn mọi cố gắng trước đó sẽ đổ sông đổ bể. Không nghĩ nhiều nữa, trong một tích tắc, mọi luồng sức mạnh nổ tung trong đầu Bạch Tiểu Khê. Cô ép buộc mình phải nhẫn tâm lên. Khi đôi chân đã đặt xuống xe, cô quay lại nói với Chu Vũ Lâu: "Dạ, không cần đâu thầy, em tự lên được mà." Bạch Tiểu Khê đóng cửa xe lại, chào tạm biệt Chu Vũ Lâu. Chiếc taxi chạy về phía màn đêm. Bạch Tiểu Khê đứng lại dưới lầu một hồi rồi mới lết từng bước nặng nề đi lên. Đó là một bí mật động trời. Chu Vũ Lâu biết được bí mật đó là do Tưởng Tư Nghiệp bị ngã. Tối đó, sau khi chia tay Bạch Tiểu Khê, Chu Vũ Lâu vừa về đến nhà thì điện thoại đổ chuông. Tạ Lam trút bỏ hết mọi uy nghi thường ngày, giọng cuống cuồng nói với Chu Vũ Lâu trong điện thoại: "Mau qua đây, bố con ngã rồi, đau quá không động đậy được, phải đưa đi viện gấp." Lúc Chu Vũ Lâu bước vào cửa nhà, Tưởng Tư Nghiệp đang nằm trên thảm cạnh sofa, sắc mặt nhợt nhạt, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên mặt, có vẻ hết sức đau đớn. Một vũng nước trong nhà vệ sinh đã khiến ông ra nông nỗi này. Trên đường đến bệnh viện, Tạ Lam nói với Chu Vũ Lâu: "Tất cả là tại mẹ, nếu mẹ lau sàn cho khô thì đã không sao." Tưởng Tư Nghiệp có thói quen ngày nào cũng đi vệ sinh trước khi đi ngủ, nhưng hôm đó vừa bước tới bên cạnh bồn cầu thì trượt ngã vì vùng nước đọng lại từ lúc Tạ Lam tắm. Chân trái trượt thẳng ra, mông sáng mạnh xuống đất. Tấm phim chụp X-quang của bệnh viện chấn thương chỉnh hình đã tìm ra nguyên nhân khiến Tưởng Tư Nghiệp đau đớn, chỏm xương đùi và cổ xương đùi bị chật khớp nghiêm trọng. Bác sĩ yêu cầu ông nhập viện ngay lập tức, dùng liệu pháp nắn chỉnh một tuần rồi mới làm thủ thuật xuyên kim, dùng mấy chiếc kim thép nối liền phần xương bị gãy. Sau khi hoàn tất các thủ tục, Chu Vũ Lâu bảo Tạ Lam về nhà để anh ở lại chăm sóc Tưởng Tư Nghiệp. Tiễn Tạ Lam về xong, vừa quay lại, Chu Vũ Lâu đã nhìn thấy em gái. Đó là ở hành lang khu nội trú, Chu Vũ Đình đang bước từ trong phòng bệnh ra. Phùng Thái cũng bị ngã, cũng vừa làm thủ tục nhập viện xong. Chu Vũ Đình nói: "Phùng Thái đi ăn tối ở ngoài với cô rồi về nhà một mình. Lúc sắp tới cầu thang thì dẫm phải vũng nước mưa đọng lại, trượt chân ngã vào cầu thang. Chừa một cái mà gãy luôn hai chiếc xương sườn. Mặc dù không có gì nghiêm trọng, nhưng bác sĩ vẫn khuyên nên nằm viện vài hôm." Khi Chu Vũ Lâu bước vào, Phùng Thái đang nằm trên giường bệnh, mình cuốn đai ngực. Sự xuất hiện của Chu Vũ Lâu khiến anh rất bất ngờ. Anh vội vàng trách Chu Vũ Đình: "Em làm gì thế, còn làm phiền thầy Chu nữa." Chu Vũ Lâu giải thích chỉ là tình cờ gặp, Tưởng Tư Nghiệp cũng bị ngã thương nặng đang ở một phòng khác. Thế là Phùng Thái nằng nặc đòi tới thăm, nhưng bị Chu Vũ Lâu ngăn lại, bảo ông ngủ rồi, ngày mai tính sau. Chu Vũ Lâu hỏi thăm tình hình vết thương của Phùng Thái, chỉ ngồi chốc lát rồi đứng dậy chào về. Khi ra cửa, Chu Vũ Đình cũng ra theo. Trên hành lang, Chu Vũ Đình định nói gì rồi lại thôi, cuối cùng vẫn nhắc đến việc anh mình trượt chức trưởng khoa, nét mặt và giọng nói chan chứa sự áy náy vô tội. Chú Vũ Lâu xua xua tay. Không nhắc đến việc này nữa, đó là sắp xếp của lãnh đạo, không liên quan đến bọn anh, càng không liên quan gì đến em. Hơn nữa, Phùng Thái vốn dĩ vẫn là một sự lựa chọn thích hợp, đừng cảm thấy không thoải mái. Lúc chuẩn bị rời đi, chú Vũ Lâu dặn dò em gái phải giữ gìn sức khỏe, đừng thức khuya quá, ngày mai còn phải đi làm. Sau đó hai người chào nhau, về chăm sóc bệnh nhân của riêng mình. Hôm đó, buổi giảng thử của chú Vũ Đình rất thành công, các thủ tục liên quan cũng đã lo xong. Giờ cô đã là giáo viên chính thức tại trường của mẹ Tết qua. Một sự việc khác liên quan đến Phùng Thái xảy ra vào sáng hôm sau. Lúc đó, chú Vũ Lâu đang dạy học ở phòng đàn, bỗng nghe thấy bên ngoài vọng lại một tràng tiếng hét. Buông tôi ra. Một giọng nam quê mùa, khỏe mạnh, đầy phẫn nộ. Chú Vũ Lâu đẩy cửa phòng đàn bước ra, thấy thầy Trần, cán sự khoa, đang giằng co với một người đàn ông trung niên. Thấy chú Vũ Lâu xuất hiện, thầy Trần như gặp được cứu tinh. Thầy Chu, cậu mau đến xem này. Chú Vũ Lâu tiến lại, bảo thầy Trần và người đàn ông buông tay ra. Người đàn ông đó tầm ngoài 40, cao to vạm vỡ, ăn mặc lôi thôi, nhìn chú Vũ Lâu đầy cảnh giác, tư thế sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Có chuyện gì thế? Chú Vũ Lâu hỏi. Thầy Chu, cậu này cứ đi lại lén la lén lút trong khoa một lúc lâu, còn vụng trộm ngó nghiêng từng phòng một. Ông bảo ai vụng trộm hả? Người đàn ông giơ tay chỉ mặt thầy Trần. Chú Vũ Lâu bảo anh ta bỏ tay xuống, thầy Trần nói tiếp. Tôi hỏi cậu ta làm gì thế, cậu ta bảo tìm người, nhưng hỏi tìm ai cậu ta lại không nói, còn giằng co qua lại nữa. Chẳng phải tôi đã nói là tìm Phùng Thái rồi sao? Người đàn ông biện bạch. Đấy là sau này cậu mới nói, tôi nói với cậu ta hôm nay trưởng khoa Phùng không đi làm, cậu ta không tin, còn bảo tôi nói dối. Cứ nhất định phải tự mình tìm, đẩy cửa từng phòng một, mọi người đều đang trong giờ học, còn có cả sinh viên khoa khác nữa. Thôi được rồi. Chú Vũ Lâu ngắt lời thầy Trần hỏi người đàn ông. Anh là gì của Phùng Thái? Bạn. Nếu anh là bạn thầy ấy thì anh nên hiểu rằng anh làm ầm cả ở cơ quan làm việc của thầy ấy sẽ ảnh hưởng rất xấu đến thầy ấy. Đây là điều mà một người bạn không nên làm. Người đàn ông hình như thấy mình đối lý. Nhưng mà thật sự tôi tìm Phùng Thái có việc gấp. Anh có thể gọi điện thoại tìm thầy ấy. Tắt máy rồi. Chú Vũ Lâu quan sát kỹ người đàn ông. Anh có phải bạn Phùng Thái thật không? Đương nhiên, tôi có việc gấp thật, nếu không tôi phải chạy đến đây làm gì. Thôi được, chú Vũ Lâu nói với anh ta, Phùng Thái ngã bị thương, giờ đang nằm ở phòng 307, bệnh viện chấn thương chỉnh hình, anh đến đó tìm thầy ấy đi. Người đàn ông nói lời cảm ơn, trừng mắt nhìn thầy Trần một cái rồi đi xuống lầu. Khoảng một tiếng rưỡi sau, chú Vũ Lâu gặp lại người đàn ông đó. Lúc này anh đang xách bữa trưa của Tưởng Tư Nghiệp bước vào cổng chính bệnh viện chấn thương chỉnh hình. Vừa đi chưa được mấy bước, đột nhiên có người xông từ hành lang ra, suýt nữa thì đâm vào người anh. Anh vừa trông thì thấy chính là người đàn ông lúc sáng. Người đàn ông trợn mắt nhìn chú Vũ Lâu, cũng không xin lỗi, nổi giận đùng đùng hừ một tiếng, rồi sải bước đi ra khỏi bệnh viện. Chú Vũ Lâu cảm thấy có chuyện, anh chạy lên tầng, không đưa cơm cho Tưởng Tư Nghiệp mà chạy thẳng tới phòng bệnh của Phùng Thái. Cửa phòng 307 khép hờ, tiếng nói chuyện thấp thoáng vọng ra. Chú Vũ Lâu không bước vào, mà đứng trước khe cửa lắng nghe. Vừa nghe đã gặp cuộc nói chuyện của Phùng Thái và vợ anh ta. Vợ Phùng Thái khóc thút tha thút thít. Nếu không phải anh họ tôi cứ bắt tôi phải đến Tân Giang xem sao, thì đến giờ tôi vẫn còn bị lừa gạt mà không hay biết gì. Sao anh có thể làm những chuyện như thế này được cơ chứ? Anh nói đi, anh và cô ta rốt cuộc đã bao lâu rồi? Giọng Phùng Thái rất trầm, không biết là vì bình tĩnh hay vì chột dạ. Em đến cũng hay, thực ra nếu em không đến thì anh cũng đang định về quê nói rõ với em. Nói cái gì? Chúng ta ly hôn đi. Phòng bệnh im bặt mất mấy giây, sau đó vọng ra tiếng khóc của người phụ nữ. Ban đầu rất nhỏ, phập phù như ngọn lửa, sau giây lát mới đột nhiên phô trương thanh thế. Một tiếng hét vang như châm lửa vào đám cỏ khô giữa ngày gió lớn. Phùng Thái không ngăn tiếng gào khóc của người phụ nữ, đợi đến khi tiếng khóc của cô nhỏ đi một chút, Phùng Thái mới lại nói tiếp. Anh biết trong lòng em tủi thân, nhưng chắc em cũng biết. Mấy năm nay một mình anh lăn lộn ở Tân Giang, chúng ta quanh năm suốt tháng không ở cạnh nhau, tình cảm đã xa cách từ lâu, càng đừng nói gì đến việc có tiếng nói chung. Nếu cuộc hôn nhân này chỉ còn trên danh nghĩa mà đã sớm lụi tàn, thì gắng gượng giữ lại danh phận còn có ý nghĩa gì không? Ly hôn tốt hơn cho cả hai. Em vẫn còn trẻ, ở quê tìm một người đàn ông thích hợp để sống cùng cũng không khó. Những năm tháng đẹp của đời người không dài, lãng phí tháng ngày cho anh khác nào quả phụ sống, việc gì phải thế? Anh cũng biết mấy năm nay em không dễ dàng gì. Việc trong nhà ngoài ngõ một tay em lo hết. Anh sẽ bù đắp cho em. Là ai? Người phụ nữ đột nhiên chen vào một câu. Còn hồ ly tinh đấy là ai? Cô ta dựa vào đâu mà dám cướp chồng người khác? Tôi đã sớm biết lũ đàn bà con gái thành phố đứa nào cũng vô liêm sỉ, toàn hạng hồ ly tinh, thắt dây quần không chặt. Bây giờ anh đi tìm con đàn bà đó ra đây, tôi xé rách mặt nó ra, hu hu. Người đàn bà lại khóc. Phùng Thái dường như lạnh mặt, cao giọng. Cái gì mà hồ ly tinh, cái gì mà thắt dây quần không chặt, cô xem cô ăn nói toàn những lời lẽ thế nào. Phải, tôi không biết nói chuyện như con đàn bà đấy, không biết nói mấy lời đê tiện lũ đàn ông thích nghe, nhưng tôi ăn ở ngay thẳng. Anh về mà hỏi thử xem, mấy năm nay anh ở Tân Giang, tôi ở quê đã làm việc gì có lỗi với Phùng Thái là anh chưa? Anh gọi hết hàng xóm láng giềng lại hỏi thử xem. Thế còn anh thì sao? Sau lưng vụng trộm qua lại với lũ hồ ly lẳng lơ kia, nói ly hôn là ly hôn. Anh sống ở thành phố mấy năm, lương tâm bị chó gặm hết rồi sao? Anh cũng không thèm nghĩ xem, ngày xưa lúc anh còn là gã thầy giáo, dạy nhạc quèn, tôi đã đối xử với anh như thế nào? Chút tiền anh kiếm được mua cái lót giày rách còn không đủ. Nếu không có tôi, anh có được sống thoải mái như thế không? Lúc đó sao anh cứ dính lấy tôi như miếng keo da chó vậy? Bây giờ thì ngon rồi, anh giỏi giang, không cần tôi nữa, nhìn tôi không vừa mắt nữa, chỉ chăm chăm sống phóng đãng với mấy con đàn bà trên phố thôi. Lúc đầu anh tôi bảo anh và một con ả như này như kia, tôi còn không tin, khiến anh tôi tức quá chửi tôi một trận. Tôi vốn dĩ định đến hỏi anh cho rõ ràng, thật không ngờ những gì anh nói tôi đều là sự thật. Đã cho anh cơ hội, anh còn không biết điều, đòi ly hôn. Tôi thật hối hận lúc đầu đã không nghe lời anh trai. Cô đừng có anh tôi nữa được không? Phùng Thái gào lên. Ngay sau đó vang lên tiếng rên rỉ đau đớn. Cô xem anh cô đã làm gì đây? Anh ta đánh tôi ra nông nỗi này chưa đủ, còn đến làm loạn cả bệnh viện lên. Vừa nghe tới đây, Chu Vũ Lâu cảm thấy có ai đó kéo gấu áo mình. Anh cúi xuống. Vừa cúi xuống thì thấy con gái của Phùng Thái. Con gái của Phùng Thái? Đứng trước mặt Chu Vũ Lâu là một cô bé còn rất nhỏ, nụ cười ngây thơ, khuôn mặt hồng hào, ăn mặc hơi quê mùa. Chu Vũ Lâu hỏi, cháu có việc gì thế? Cô bé chỉ vào trong phòng bệnh bảo, cháu tìm mẹ ạ. Chu Vũ Lâu kinh ngạc, dắt cô bé sang một bên hỏi, người đàn ông trong kia là gì của cháu? Bố cháu ạ. Cô bé nói, cháu mấy tuổi rồi? 6 tuổi ạ. Khi đi về phòng bệnh của Tưởng Thư Nghiệp, bước chân của Chu Vũ Lâu chao đảo lâng lâng. Anh cảm thấy trí tuệ tưởng là rất tốt của mình, hóa ra chỉ như một đống phân chó. Suốt 4 năm trời làm việc cùng Phùng Thái, sớm chiều gặp nhau trong cùng một văn phòng, mà hoàn toàn không hay người ta đã có một gia đình đầy đủ như vậy. Hoàn toàn không hay anh ta ngày còn dưới huyện đã thành chồng người từ lâu. Hoàn toàn không hay kẻ độc thân này đã là cha của một đứa trẻ 6 tuổi. Lần tiếp theo, khi Chu Vũ Lâu bước vào phòng bệnh số 307, Phùng Thái đang đứng hút thuốc trước khung cửa sổ mở toang. Lúc này đã cách hơn 2 tiếng đồng hồ kể từ khi Chu Vũ Lâu nghe được chân tướng sự việc. Trong suốt 2 tiếng đó, anh không ngừng nghĩ tới rồi lại lần lượt dập đi một ý định, nói sự thật về em gái. Anh cho rằng Chu Vũ Đình chắc chắn chưa biết chuyện gia đình của Phùng Thái. Anh hiểu Chu Vũ Đình, việc mất đi song thân từ khi còn quá nhỏ khiến cô vừa kiên cường vừa yếu đuối. Anh nghĩ cứ xử lý phía Phùng Thái trước đã. Thấy Chu Vũ Lâu bước vào, Phùng Thái chào hỏi nhiệt tình, mời anh ngồi, rồi hỏi thăm tình hình Tưởng Tư Nghiệp, tình hình khoa, rồi chìa ra một điếu thuốc trước mặt Chu Vũ Lâu. Chu Vũ Lâu không nhận điếu thuốc, ngồi xuống, hỏi Phùng Thái, đã thu xếp ổn thỏa cả chưa? Phùng Thái ngây người, ai cơ? Họ, ai? Hai mẹ con. Phùng Thái tái mặt, hai mẹ con nào cơ, thấy chú nói gì thế? Còn cả ông anh vợ của anh nữa, người mà đưa anh vào đây nằm ấy. Thầy Chu, cậu đây là... Anh đừng đóng kịch nữa, Phùng Thái. Nếu nhắm mắt đặt điều thì tôi có thể đặt điều đầy đủ như thế được không? Phùng Thái im bặt. Anh từ từ cúi người, ngồi xuống cạnh giường, cúi đầu không dám nhìn Chu Vũ Lâu nữa. Bộ dạng anh thảm hại hơn rất nhiều so với hồi thép đã tôi thấy đấy bị bại lộ. Chu Vũ Lâu ngồi trên sofa nhìn Phùng Thái, ánh mắt không rời phút nào. Thứ ánh nhìn áp sát đó mạnh hơn bất cứ lời lẽ nào. Đó là thứ ánh mắt mà không nhìn cũng có thể cảm nhận được. Một lúc trôi qua, khi Phùng Thái ngẩng đầu lên tiếp nhận ánh mắt này thì Chu Vũ Lâu lên tiếng. Em gái tôi có biết không? Tôi hỏi anh, em gái tôi biết không? Cô ấy, tôi nghĩ Vũ Đình, cô ấy giờ này vẫn... Anh trả lời tôi. Chu Vũ Lâu cuối cùng cũng bùng lên quát tháo. Em gái tôi có biết chuyện này không? Chu Vũ Đình có biết anh có vợ lại còn có một đứa con 6 tuổi không? Đúng lúc này cánh cửa mở ra, Chu Vũ Đình đứng bên cửa. Cô trả lời câu hỏi của Chu Vũ Lâu bằng tiếng chiếc bình giữ nhiệt rơi xuống nền đất. Có lẽ sự chăm sóc tận tình của Chu Vũ Lâu đối với bố vợ đã khiến Tưởng Đan cảm động, hoặc đúng như những gì Tưởng Tư Nghiệp nói, xa mấy hôm còn hơn mới cưới. Nói tóm lại, chiều hôm đó khi Chu Vũ Lâu nhìn thấy Tưởng Đan trong phòng bệnh, anh cảm thấy sự giận dữ của vợ đã tan đi phần nào. Hôm đó Tưởng Đan vừa xuống sân bay liền đến thẳng bệnh viện chấn thương chỉnh hình. Tối đến cuối cùng cô cũng không về nhà Tạ Lam nữa mà về nhà cùng Chu Vũ Lâu. Mãi cho tới khi trước khi lên giường, Tưởng Đan đều bình thường một cách kỳ lạ, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì, làm những việc mà thông thường một người vợ đi xa mới về đều sẽ làm. Dọn dẹp phòng ốc, cho khởi động máy giặt, bày biện khắp nơi những thứ đồ trang trí mà cô mang từ Bắc Kinh về, lấy quần áo mới ra cho Chu Vũ Lâu mặc thử. Mấy lần Chu Vũ Lâu định chen ngang để nói chuyện với vợ, ít ra là giải thích một chút sự việc, thực ra không hề kinh khủng như những gì cô tưởng tượng, nhưng Tưởng Đan hoàn toàn không cho anh cơ hội. Chu Vũ Lâu vừa mở miệng, cô liền lảng sang chủ đề khác, tiếp tục bận bịu không ngưng tay. Mãi tới sau khi Tưởng Đan tắm xong rồi nằm cạnh Chu Vũ Lâu trong bóng tối, Chu Vũ Lâu mới nghe thấy tiếng cô khóc thút thít. Chu Vũ Lâu ôm lấy vợ, Tưởng Đan cũng ngoan ngoãn ngả vào lòng anh. Chu Vũ Lâu giúp cô lau đi những giọt nước mắt trên mặt, vừa mở miệng nói một tiếng "Đan Đan" thì Tưởng Đan đã bịt chặt miệng anh. Tối đó trong bóng đêm, họ im lặng tựa vào nhau rất lâu. Tiếp đó, sau cuộc ân ái thật dài, họ ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Trưa hôm sau, Chu Vũ Lâu lại nhìn thấy một người đã lâu không gặp, Hoàng Đại Sinh. Hoàng Đại Sinh quả nhiên đã nhận lời mời của Tạ Lam đến nhạc viện làm tạp chí học viện. Buổi sáng sau khi đến phòng nhân sự làm thủ tục, anh thả bước tự do tại trong nhạc viện. Cậu xem, bất cần một cái là đã lượn đến khoa thanh nhạc. Đây là câu đầu tiên Hoàng Đại Sinh thốt ra sau khi gặp Chu Vũ Lâu. Thực ra trong lòng Chu Vũ Lâu hiểu rõ, bất cần phải là cho dù thế nào cũng không lượn được đến đây. Trên đoạn đường từ khoa thanh nhạc tới sân vận động, họ đều có chút cẩn trọng. Nhưng khi đứng lại trên sân, mỗi người đốt một điếu thuốc, họ lại tìm thấy cảm xúc của ngày xưa. Hai người rảo bước mấy vòng trên đường chạy 400m của nhạc viện. Lâu rồi không gặp, sau hồi trao đổi lấp đầy thông tin của nhau, điều khiến Chu Vũ Lâu cảm thấy ngạc nhiên là cách thức kết hôn của Hoàng Đại Sinh và Lữ Thanh. Chuyến đi Hạc Vân Sơn mà Chu Vũ Lâu nghe được trong điện thoại, trên thực tế là chuyến du lịch trăng mật mà Hoàng Đại Sinh và Lữ Thanh đã lên kế hoạch tỉ mỉ. Họ lưu lại Hạc Vân Sơn tròn một tuần, ở tại nhà một gia đình trong núi sâu, non xa chót vót loang màu thủy, cổ thụ tán xòe đượm sắc thanh. Mép nước dựng nhà, ngày ngày băng giữa núi xanh trùng điệp cảnh sắc không gian tuyệt đẹp tuyệt vời đã tác thành cho sự hoan giao hoan cháy bỏng, trời người hợp nhất của họ. Khi hỏi đến cảm nhận về tuần trăng mật, Chu Vũ Lâu nối tiếp trò đùa của Hoàng Đại Sinh. Mệt chết chưa, điện thoại cũng không buồn cầm nữa hả? Hoàng Đại Sinh nói, chứ sao nữa, sắp 40 rồi, cả ngày chẳng có việc gì khác để làm, đúng là không trụ nổi. Nói xong cả hai cùng phá lên cười. Hoàng Đại Sinh cũng hỏi tình hình gần đây của Chu Vũ Lâu, anh kể hết từng chuyện. Có nói Chu Vũ Lâu mới bỗng nhiên cảm thấy thời gian vừa qua quả thực đã xảy ra không ít chuyện. Cái chết của Phương Lê Lê, trượt chức trưởng khoa, Tưởng Tư Nghiệp bị thương, lộ chuyện gia đình Phùng Thái và cơn đại địa chấn của Chu Vũ Đình khi biết chuyện. Còn cả 3 tiếng đồng hồ, anh giảng giải khuyên bảo Chu Vũ Đình ngày hôm đó nữa. Cuối cùng cũng giúp Chu Vũ Đình hạ quyết tâm đau đớn chia tay Phùng Thái. Đương nhiên, Chu Vũ Lâu không kể với Hoàng Đại Sinh việc anh gặp Hải Nhu. Hơn nữa, cả hai đều vô cùng cẩn trọng, tránh nhắc đến chủ đề vụ án mạng Phú An và Hạ Sở Dung. Mấy ngày sau đó, Chu Vũ Lâu hoàn toàn chìm trong bận rộn. Anh mất 4 đêm liền, tài năng xuất phát, múa bút thành văn. Cuối cùng đã hoàn thành luận văn chuyên đề để đăng ký học làm giáo sư. Để đăng ký học hàm giáo sư. Ngày hôm sau, Tạ Lam bảo anh in luận văn ra đưa qua chỗ bà. Có lẽ do trong lòng áy náy với Chu Vũ Lâu về chuyện trưởng khoa, nên lần này Tạ Lam muốn đích thân giúp Chu Vũ Lâu sửa luận văn. Hiển nhiên dùng quyết tâm cao nhất để tạo bàn đạp cho cậu con rể. Không biết Phùng Thái đã đi đâu mà liên tục xin nghỉ không đi làm. Chu Vũ Lâu từng tới xem, nhưng phòng 307 bệnh viện chấn thương chỉnh hình đã đổi bệnh nhân từ lâu. Khoa thanh nhạc không có Phùng Thái, vẫn yên ổn như không có gì xảy ra. Mọi công tác đều do Chu Vũ Lâu chỉ đạo. Buổi biểu diễn chào mừng ngày thành lập trường mỗi lúc một gần. Khoa thanh nhạc là lực lượng nòng cốt của buổi biểu diễn lần này. Việc chọn và tập luyện các tiết mục đều do Chu Vũ Lâu phụ trách. Tạ Lam còn cắt cử riêng Chu Vũ Lâu để đảm nhận vai trò giám sát nghệ thuật cho buổi biểu diễn này. Anh và trợ lý viện trưởng Vương Nguyệt cùng nhau chọn lựa và kiểm soát tất cả các tiết mục. Chu Vũ Lâu và Tưởng Đan đã mua xe. Thực ra từ trước khi cưới, Tưởng Đan đã định mua một chiếc xe, tiền không thành vấn đề. Chỉ có điều trong lòng Chu Vũ Lâu luôn có một nỗi ám ảnh. Khi còn du học ở Mỹ, hai người bạn thân nhất của anh chỉ trong vòng một tuần đều lần lượt ra đi vì tai nạn xe. Kể từ đó, sự né tránh việc lái xe của anh đã bén rễ ăn sâu. Nhưng chuyện Tưởng Tư Nghiệp nằm viện bỗng nhiên khiến vấn đề xe cộ trở nên vô cùng cấp thiết. Bác sĩ nói Tưởng Tư Nghiệp còn phải nằm viện khoảng 4 tuần nữa hoặc lâu hơn. Tưởng Đan và Chu Vũ Lâu hàng ngày phải thay nhau ra vào bệnh viện. Chu Vũ Lâu còn tiện, cách đó không quá xa, nhưng Tưởng Đan ngày ngày đi đi về về giữa nhà xuất bản, bệnh viện và nhà mình rất mất thời gian. Vì vậy, hôm thứ sáu, tuần Tưởng Đan từ Bắc Kinh trở về, cô và Chu Vũ Lâu đã đi mua một chiếc Buick đời mới. Tưởng Đan đã thi lấy bằng lái từ lâu, bây giờ cuối cùng cũng dùng đến. Con đường hoan ca, cuộc thi hát dành cho các ca sĩ trẻ sau một thời gian chuẩn bị, cuối cùng cũng đã mở màn vòng chung kết. Sự thể hiện của Tiết Qua trong buổi thứ nhất đã không khiến mọi người thất vọng. Đoạn aria của nhân vật Figaro mang tên Non più Andrei đã giành được điểm số cao nhất và chàng pháo tay dài nhất. Sau khi tổng kết điểm số, người dẫn chương trình mời Chu Vũ Lâu lên sân khấu phát biểu. Đứng giữa ánh đèn lấp lánh, Chu Vũ Lâu càng trở nên khí chất phi phàm, anh cất giọng vô cùng khiêm tốn. Người học thanh nhạc cũng giống như một viên kim cương, người làm thầy chẳng qua chỉ gọt vài đường dao trên đó. Điều đó có thể khiến viên kim cương trông đẹp đẽ hơn, nhưng điều thực sự khiến viên kim cương có thể tỏa sáng là kết quả tu rèn của chính bản thân chúng. Trong thời gian này, Chu Vũ Lâu còn bớt chút thời gian đến trường Chu Vũ Đình hai lượt, cùng cô ăn tối. Chu Vũ Đình vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi bóng tối mang tên Phùng Thái, trông gầy rộc đi. Cô luôn cố gắng cười hỉ hả trước mặt Chu Vũ Lâu, nhưng nụ cười giả tạo dù sao cũng khó che đậy được sự quạnh hiu. Chu Vũ Lâu luôn nghĩ lúc nào có thời gian nên cùng Tưởng Đan đưa em gái đến Hạc Vân Sơn một chuyến hoặc đi đâu đó cho khuây khỏa cõi lòng. Tưởng Tư Nghiệp hồi phục nhanh hơn so với tính toán của bác sĩ. Dạo này bác sĩ suốt ngày lấy ông ra làm tấm gương để nhắc nhở các bệnh nhân khác, giải thích rằng tâm trạng tốt và chăm chỉ luyện tập hồi phục chức năng quan trọng đến mức nào. Sự có mặt của Hoàng Đại Sinh khiến cuộc sống của Chu Vũ Lâu trong khoảng sâu kiến trúc Baroque này phong phú hẳn. Những lúc nhàn nhã, Chu Vũ Lâu sẽ đến văn phòng Hoàng Đại Sinh ngồi chơi hút điếu thuốc, buôn chuyện trên trời dưới biển. Việc biên tập tạp chí học viện vốn không có gì phức tạp, và tay Hoàng Đại Sinh lại càng dễ như trở bàn tay. Anh có thể dành rất nhiều thời gian để ngồi cùng ông bạn lâu năm. Được nói cười thoải mái, không cần câu nệ, khiến Chu Vũ Lâu thường cảm khái. Mối duyên bạn thân xem ra đã do trời định, sao có thể vì một cơn sóng gió hạ sở dung mà tan tành mây khói được. Chu Vũ Lâu lại có cơ hội gặp gỡ Bạch Tiểu Khê, đó là một buổi chiều của hai tuần sau đó. Thực ra, sau cuộc chia tay ở Orsena, Chu Vũ Lâu và Bạch Tiểu Khê cũng chạm mặt mấy lần, đều là ở hành lang khoa thanh nhạc. Chu Vũ Lâu gật đầu, nở nụ cười với Bạch Tiểu Khê. Bạch Tiểu Khê thì lần nào cũng giả bộ cười lại, chào một tiếng thầy Chu rồi lướt qua. Đằng sau nụ cười dường như có tấm khăn voan phất phơ ẩn hiện. Còn có một lần, Chu Vũ Lâu gặp Bạch Tiểu Khê ở văn phòng Hoàng Đại Sinh. Trưa hôm đó, Chu Vũ Lâu ăn cơm xong đến tìm Hoàng Đại Sinh nói chuyện phiếm. Mới được một lúc thì Bạch Tiểu Khê gõ cửa bước vào. Lúc đó cả hai đều không hỏi bất ngờ. Chu Vũ Lâu nở nụ cười, Bạch Tiểu Khê cũng chào lớn một tiếng thầy Chu. Hoàng Đại Sinh thấy lạ. Họ quen nhau sao? Anh hỏi Bạch Tiểu Khê, chẳng phải em ở khoa biểu diễn sao? Bạch Tiểu Khê nói, đúng thế, nhưng ở nhạc viện có ai không biết thầy Chu tiếng nổi như cồn đâu ạ. Hoàng Đại Sinh quay ra đùa Chu Vũ Lâu, ngữ khí trầm trọng hỏi anh. Khai ra mau, lừa được bao nhiêu thiếu nữ ngây thơ rồi. Hôm đó Bạch Tiểu Khê bị bắt đi vác tù và cho khoa, phải mang ảnh dùng cho tạp chí học viện tới chỗ Hoàng Đại Sinh. Cô đưa ảnh cho Hoàng Đại Sinh, lén nhìn Chu Vũ Lâu một cái rồi ra về. Có một làn sóng nhỏ, phảng phất tỏa ra mùi thơm ngọt dịu, đang lăn tăn cuộn từng cơn trong cõi lòng Bạch Tiểu Khê. Bạn thấy không, thứ tốt đẹp nhất trong cuộc đời không gì ngoài hy vọng, mà hy vọng chỉ có thể sinh ra trong một cự ly nhất định. Khi thầy Chu vẫn chỉ là thầy Chu, Bạch Tiểu Khê dù có từng thầm rung động, nhưng cũng chỉ là rung động mà thôi. Còn hiện tại, thầy Chu đã biến thành Dạ Lạc Mông Không, biến thành người ngồi đối diện, biến thành người đồng minh cùng giữ một bí mật, biến thành vai diễn trong cùng một câu chuyện. Sẽ giống như khi bạn giật mình tỉnh khỏi giấc mơ công chúa, thì bỗng nhiên phát hiện ra mình đang nằm trong một cung điện tráng lệ nguy nga, khắp nơi rèm hoa trụ lạc, khiến bạn tin rằng đó không chỉ là một cõi mộng huyền ảo, mà rất có thể bạn thực sự chính là nàng công chúa đó. Hy vọng đến vào chính khoảnh khắc này. Bạch Tiểu Khê là vậy, mấy ngày nay cô cứ hỏi đi hỏi lại bản thân mình, có lẽ nào đúng là ý trời, lẽ nào những xúc cảm tích lũy qua ngày này tháng khác của mình cuối cùng đã lay động trời cao. Vì vậy, ông liền sắp xếp buổi gặp gỡ thần kỳ đó, khiến câu chuyện của Chu Vũ Lâu và Bạch Tiểu Khê từ hư vô như hoa trong gương, trăng trong nước, biến thành sự mong đợi có thể chạm tay đến. Sự mong chờ ấy nằm vùng trong trái tim Bạch Tiểu Khê, đẹp đê mê, đến xem Triệu Đạc đáng thương một chút nhỉ. Tối hôm đó, cái kết của đêm Orsena thật thú vị. Sau khi nhìn theo chiếc taxi chở Chu Vũ Lâu rời đi, Bạch Tiểu Khê đứng bên ngoài một lúc rồi mới lên nhà. Khi đến chiếu nghỉ cầu thang, cô ho lên mấy cái như đã hẹn. Triệu Đạc đang nấp sau cánh cửa nghe thấy, chạy tót vào phòng, bấm nút bật máy quay rồi phi vào phòng trong, nép mình lên cánh cửa nghe ngóng. Cậu còn thấy khó hiểu, sao lại yên tĩnh như thế nhỉ? Sao không ai nói câu gì? Cậu tin chắc nếu Bạch Tiểu Khê đã liếc mắt phóng điện với đàn ông thì chắc chắn không thể về tay không được. Bởi vậy, khi Bạch Tiểu Khê bước tới, giật mở cánh cửa phòng trong, Triệu Đạc đang còng người như con bọ ngựa, một tay đặt trên khung cửa, một tay cầm chặt điện thoại, độ tập trung nâng lên cấp độ gặp lửa là bùng. Triệu Đạc thẳng thốt nhìn Bạch Tiểu Khê rồi lập tức ngồi sụp xuống đất như quả bóng xì hơi. Bạch Tiểu Khê không nói dối, cô bảo với Triệu Đạc, em tha cho anh ta rồi. Triệu Đạc chán nản vô cùng, ủ rũ uể oải suốt nửa buổi tối. Đương nhiên khi giải thích lý do với cậu, Bạch Tiểu Khê đã bỏ được hoàn toàn phần cảm tình của cô với Chu Vũ Lâu, chỉ nhấn mạnh vào sự nhát gan và căng thẳng của mình. Ngày hôm sau, Bạch Tiểu Khê tìm được cách giải quyết món nợ treo trên đầu kia. Một người bạn cấp 3 gọi điện cho cô. Gọi đến cũng chẳng có việc gì quan trọng, chỉ buôn chuyện linh tinh, hỏi thăm tình hình dạo này của Tiểu Khê. Cậu bạn đó đã bắt đầu theo đuổi cô từ ngày đầu tiên quen nhau, nhưng do chênh lệch về mặt thẩm mỹ với Bạch Tiểu Khê mà mãi vẫn không có thu hoạch gì. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cậu bạn không học đại học mà giúp việc vặt ở quán net của anh trai mình. Hôm đó Bạch Tiểu Khê lòng vòng chuyện này chuyện khác một lúc, rồi dè dặt hỏi cậu bạn chỗ cậu giờ có tiện không, có thể cho mình mượn tạm 2 vạn tệ có việc gấp được không. Cậu bạn nói ngay không có vấn đề. Mấy năm nay cậu làm việc ở quán net của anh trai, thu nhập khá dồi dào, 2 vạn tệ chỉ là chuyện nhỏ. Nhất là cậu, Tiểu Khê, cậu cứ dùng đi không cần trả vội. Và cứ thế, ngày hôm đó, cậu bạn chuyển cho Bạch Tiểu Khê 2 vạn tệ. Tính như vậy, nếu cộng thêm 3 vạn tiền bán xe, sau khi trả hết mọi món nợ, có thể để ra được 3.000. Mặc dù đây cũng là nợ, nhưng so với áp lực của khoản vay nặng lãi, thì quả thực đã nhẹ đi rất nhiều. Vì vậy, Bạch Tiểu Khê giục Triệu Đạc mau chóng bán xe. 3 vạn, kém 1 đồng cũng không được. Thực sự, Triệu Đạc vẫn rất muốn giữ lại chiếc xe của họ, nhưng không còn cách nào khác. Nhìn thái độ Bạch Tiểu Khê, cậu không thấy chút hy vọng nào rằng có thể xem xét lại. Bạch Tiểu Khê xem ra không có ý định tiếp tục sự nghiệp của họ nữa, ít nhất thì tạm thời không có ý định đó. Dù là với thầy của cô hay bất cứ với ai khác, vấn đề này xuất phát từ nỗi ám ảnh gã mập lùn mà Bạch Tiểu Khê nói, đồng thời còn một chuyện nguyên nhân rất thực tế. Chương trình biểu diễn chào mừng ngày thành lập trường sắp diễn ra, Bạch Tiểu Khê buộc phải tập trung toàn lực vào việc tập luyện cùng các bạn mình. Hơn thế nữa, cô còn là vai diễn quan trọng nhất trong tiết mục đó. Esmeralda. Đã từ rất lâu rồi, Bạch Tiểu Khê và các bạn cô đã muốn diễn vở nhà thờ Đức Bà Paris nổi tiếng trên một sân khấu ra trò. Chuyên ngành học của họ vốn đã là nhạc kịch, câu chuyện tình yêu làm mê đắm lòng người, những ca khúc đầy rung động và các lối diễn xuất khác biệt trong nhà thờ Đức Bà Paris đều khiến họ như say đắm. Họ quyết định trong buổi biểu diễn mừng ngày thành lập trường này sẽ thể hiện 5 ca khúc trong nhà thờ Đức Bà Paris. Trong những ca khúc đó, tất cả các nhân vật Quasimodo, Frollo, Phoebus, Fidelis đều sẽ lên sân khấu. Đương nhiên, nhân vật quan trọng nhất chính là cô gái Gypsy, Esmeralda. Trong mắt mọi người, cô gái Gypsy với nhan sắc của một thiên sứ, ngoài Bạch Tiểu Khê ra thì không còn lựa chọn nào khác. Hơn nữa, giọng hát và khả năng biểu diễn của Bạch Tiểu Khê cũng được mọi người công nhận. Nói thực, Bạch Tiểu Khê có thể coi là một sinh viên chăm chỉ, mặc dù trước giờ thường đi theo Triệu Đạc, lén lút giở thủ đoạn, nhưng khi liên quan đến những việc quan trọng, cô luôn luôn rất cẩn thận tỉ mỉ. Do đó, cô nhận được vai diễn khiến mọi người xúc động đó. Chính vì vở diễn nhà thờ Đức Bà Paris này mà vào buổi chiều của 2 tuần sau đó, Bạch Tiểu Khê và Chu Vũ Lâu đã gặp mặt. Người kết nối là trưởng khoa Tôn. Trưởng khoa Tôn là lãnh đạo khoa biểu diễn. Sau 2 lần theo dõi buổi tập luyện, ông cứ cảm thấy các diễn viên không đủ thả lỏng, biểu diễn cứng nhắc vô cùng. Ngoài việc chưa hiểu hết về nhân vật ra, trưởng khoa Tôn cho rằng nguyên nhân quan trọng nhất là họ không vượt qua được vấn đề tâm lý. Dưới áp lực tên tuổi của nhà thờ Đức Bà Paris, mọi người không thể bước vào trạng thái biểu diễn thuần túy được. Vì vậy, trưởng khoa Tôn quyết định mời Chu Vũ Lâu đến phụ đạo cho mọi người một buổi. Không có gì phải bàn cãi, trong lòng trưởng khoa Tôn, Chu Vũ Lâu chính là chuyên gia giải quyết các vấn đề kiểu này. Điều này rất có thể thấy rõ từ trong những màn biểu diễn đầy linh hoạt trên sân khấu của tiết qua, học trò của anh. Hơn nữa, trưởng khoa Tôn từ lâu đã đọc qua tác phẩm lớn, giải phóng chính mình trong ca hát của Chu Vũ Lâu và chính ông là người đã đưa cuốn sách này vào khoa biểu diễn, lấy đó làm tài liệu tham khảo cho các sinh viên. Vấn đề đang gặp hiện nay chính là điều cuốn sách muốn giải quyết. Khi trưởng khoa Tôn đến nói chuyện với Chu Vũ Lâu không hề liên tưởng gì giữa việc này với Bạch Tiểu Khê. Lúc đó anh có phần hào hứng, vì bản thân trước giờ đã yêu tha thiết với nhà thờ Đức Bà Paris. Năm 2000, khi du học ở Mỹ, anh từng đi hẳn một chuyến từ New York đến Las Vegas để xem buổi biểu diễn tiếng Anh của nhà thờ Đức Bà Paris. Chu Vũ Lâu đến giảng đường môn hình thể sớm một lúc so với thời gian hẹn, ngồi trên ghế giờ báo ra xem. Khi nghe thấy tiếng cười nói ngoài cửa, anh biết các diễn viên đã đến. Cánh cửa giảng đường nhanh chóng mở ra, Chu Vũ Lâu vừa ngước mắt lên thì nhìn thấy Bạch Tiểu Khê. Bạch Tiểu Khê là người đầu tiên bước vào, cô thốt lên một tiếng, "Thầy Chu." Tiếp đó nở một nụ cười bí hiểm như mọi khi, đôi má ửng hồng. Lúc này Chu Vũ Lâu mới hiểu ra, người mình cần phụ đạo là các sinh viên khoa biểu diễn, mà Bạch Tiểu Khê lại chính là sinh viên khoa này. Đương nhiên Chu Vũ Lâu thoáng nghĩ, sao lại không thể là cô ấy cơ chứ? Trong tất cả các nữ sinh khoa biểu diễn mà anh từng gặp, hình như đúng là không có ai hợp với vai này hơn nữa. Các diễn viên đều đã tiến vào, rôm rả chào hỏi Chu Vũ Lâu, anh đáp lại từng người một. Khi quay đầu lại nhìn Bạch Tiểu Khê thì phát hiện ra cô đang nhìn trộm mình. Trong khoảnh khắc nhìn nhau đó, cô vội vàng cúi đầu, sắp xếp lại kịch bản cầm trong tay. Chu Vũ Lâu nhận ra cô hơi hoang mang, cô thử dùng một nụ cười để che đậy sự hoang mang đó, khóe miệng cong lên ngượng ngùng, khơi gợi ánh mắt từ đằng xa đưa tới. Vào khoảnh khắc đó, Chu Vũ Lâu bỗng cảm thấy cô gái này quả thật rất khiến người ta rung động. Chu Vũ Lâu dùng thời gian 2 buổi chiều phụ đạo cho các diễn viên từ các phương diện như phân tích nhân vật, kỹ năng biểu diễn, nắm bắt tâm lý. Hai buổi đó, Bạch Tiểu Khê cứ như đang trong một giấc mộng. Cô đã không còn cần Triệu Đạc tan học đến đón mình nữa, dù sao cũng đã không còn mối uy hiếp từ gã mập lùn. Triệu Đạc cũng cần tập trung toàn bộ tinh thần cho việc tìm người mua chiếc Siali. Sau khi kết thúc buổi tập, Bạch Tiểu Khê luôn trốn một mình trong góc ngẩn ngơ để tâm trí tiếp tục lưu lại trong giảng đường môn hình thể, nhớ lại từng động tác, từng ánh mắt, từng câu nói của Chu Vũ Lâu. Cô chưa bao giờ có cảm giác hồn vía trên mây như vậy. Điều này hoàn toàn khác với khi cô và Triệu Đạc yêu nhau. Hồi đó cô tình cờ gặp Triệu Đạc ngoài cổng nhạc viện. Anh chàng cao to đẹp trai khiến mắt cô sáng rực. Sau đó họ nhanh chóng thành người yêu, tiếp đó là sống chung. Bây giờ nghĩ lại, Bạch Tiểu Khê cảm thấy hồi đó mình ấu trĩ biết nhường nào. Mắt bỗng sáng rực dĩ nhiên khiến người ta xao động, nhưng nó thực sự quá yếu ớt, hoàn toàn không thể chống lại được thời gian. Không thể phủ nhận rằng Triệu Đạc rất đẹp trai, nhưng vẻ đẹp trai ấy rất thiếu sinh khí, thật xanh và non, hương vị đường địa. Bạch Tiểu Khê của lúc này phát hiện ra rằng đàn ông cần có vị riêng. Như vậy xem ra thứ cảm giác của cô dành cho Triệu Đạc bấy lâu chỉ có thể gọi là thích, còn đối với Chu Vũ Lâu mới có thể gọi là yêu. Bạch Tiểu Khê nói với chính mình, ông trời đã sắp xếp đầy đủ cơ hội, bây giờ là lúc cần chủ động làm điều gì đó. Vì vậy, sau 2 ngày do dự, cô quyết định nhờ Chu Vũ Lâu dạy thêm cô một buổi nữa. Trưa hôm đó khi đưa ra đề nghị này, tim cô đập thình thịch, nhưng vẫn cố hết sức để trông mình thật tự nhiên vô tư như mọi sinh viên bình thường khác. Một diễn viên thực sự cần đến sự giúp đỡ. Cô lễ phép nói với Chu Vũ Lâu, mình thường xuyên không tìm thấy cảm xúc để hát Vocom Le Soleil. Lúc biểu diễn rất gượng gạo, cứ như còn bị bọc trong một lớp gì đó vậy. Chiều nay thầy có thể bớt chút thời gian phụ đạo cho em được không ạ? Cô hỏi. Chu Vũ Lâu vui vẻ nhận lời. Đó là một bản tình ca trong vở nhà thờ Đức Bà Paris. Esmeralda đem lòng yêu chàng Phoebus tuấn tú, đội trưởng đội thị vệ hoàng gia. Phoebus nghĩa là mặt trời, và người đàn ông đó quả thực cũng như mặt trời vậy, thắp sáng lồng ngực cô gái Gypsy. Vì vậy cô đứng trên sân khấu, tình cảm dạt dào, cất cao giọng hát. Chàng rực sáng tựa vầng dương, lẽ nào là hoàng tử? Em cảm thấy tình yêu trào dâng từ sâu thẳm nơi trái tim, mạnh mẽ hơn cả tính mệnh mình. Chàng rực sáng tựa vầng dương là một hoàng tử đích thực, em tin chắc như vậy. Chàng rực sáng tựa vầng dương, kỳ tích của em. Chàng ôm em vào lòng, yêu em cả đời không đổi thay. Chàng rực sáng tựa vầng dương, hỡi người đàn ông em yêu thương. Chàng rực sáng tựa vầng dương, rực sáng tựa vầng dương. Buổi chiều tại giảng đường môn hình thể, Chu Vũ Lâu và Bạch Tiểu Khê. Trước tiên, Chu Vũ Lâu để Bạch Tiểu Khê hát thử ca khúc này. Sau đó, anh bảo Bạch Tiểu Khê đứng giữa giảng đường, hướng về phía cửa sổ, hơi ngửa mặt, nhắm mắt lại, im lặng nghe anh nói. Em biết không, em là một cô gái vui tươi, sinh sống ở nơi có ánh nắng, có hoa tươi, có đồng cỏ và dòng sông nhỏ. Đó là thế giới của riêng mình em. Em vẫn luôn sống ở đó không lo không nghĩ, không có bất cứ vướng bận gì. Vui vẻ chính là cảm xúc duy nhất của em. Nhưng rồi có một ngày em cũng gặp một người. Chỉ nhìn anh ta một lần, em đã đột ngột cảm thấy trái tim mình rung động. Sự rung động đó chưa từng xuất hiện trước đây, là một thứ cảm giác hoàn toàn mới lạ, là thứ nằm ngoài sự vui vẻ, chỉ trong một khoảnh khắc đã chiếm trọn con người em, khiến em hoang mang vô cớ. Thật là tuyệt diệu, thứ cảm giác đó. Nếu mang so với nó, thì mọi cảm xúc vui vẻ trước kia của em đều thật chán ngán và nhạt nhòa, giống như một sợi dây đàn trong em bỗng dưng được gảy nốt. Kỳ thực, sợi dây đó vẫn luôn ở đấy, chỉ là trước giờ trầm lặng không lên tiếng mà thôi, và lúc này em mới phát hiện ra. Thực ra đó là thứ âm thanh đẹp nhất con người em. Em nhìn vào mắt anh ta, cảm thấy mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. Em nhất định phải nắm được tay anh ta mới có thể khiến cuộc sống có ý nghĩa trở lại. Kể từ đó, ánh nắng, hoa tươi, đồng cỏ và dòng sông nhỏ đều không còn thuộc về một mình em nữa, mà là của em và anh ta. Có anh ta, em mới có được cả thế giới, bởi vì anh ta chính là cả thế giới của em. Bây giờ em hãy mở mắt ra, cất giọng hát ca khúc đó. Bạch Tiểu Khê mở mắt, trong ánh mắt lấp lánh sự khát khao, cảm động và say mê, từ từ cất lên giai điệu khiến lòng người xao xuyến của Balcom Le Soleil. Khi Bạch Tiểu Khê bắt đầu hát, Chu Vũ Lâu nở một nụ cười hài lòng. Anh tán thưởng giọng hát sau khi lĩnh hội của Bạch Tiểu Khê, chất giọng trong trẻo đến thế, biểu diễn tinh tế, chuẩn xác mà rất có thần, hồ như mưa xuân phun tưới. Thế nhưng khi Bạch Tiểu Khê hát sang đoạn 2, tới đoạn Chàng rực sáng tựa vầng dương ký tích của em, cô quay mặt lại, nhìn thấy Chu Vũ Lâu, một cái nhìn thật sâu, giống như điều Chu Vũ Lâu vừa nói. Em nhìn vào mắt anh ta, cảm thấy mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. Tiếng hát mang theo tiếng nhịp tim đang reo của Bạch Tiểu Khê vút lên đầy quyến rũ. Chàng ôm em vào lòng, yêu em cả đời không đổi thay. Cô từ từ bước về phía Chu Vũ Lâu, dừng lại trước mặt anh. Dù ánh mắt từ đầu tới cuối không hề rời khỏi đôi mắt anh, nhưng lại có thể tìm thấy đôi tay anh thật chính xác. Chàng rực sáng tựa vầng dương, hỡi người đàn ông em yêu thương. Cô kéo tay anh lên, hành động đó sao êm đềm đến thế, vừa nhẹ nhàng vừa kiên định, khiến người ta không thể nghĩ ra được bất cứ lý do gì để chối từ. Em nhất định phải nắm được tay anh ta mới có thể khiến cuộc sống có ý nghĩa trở lại. Giọng ca sĩ, giọng ca say đắm nồng nàn của Bạch Tiểu Khê, trên thực tế không cần bất cứ sự chỉ dạy nào. Khi hát đến hai câu sau, cô có chọn chất giọng hoàn hảo nhất định, tình cảm rực sáng nhất và ánh mắt say đắm nhất trên đời. Chàng rực sáng tựa vầng dương, rực sáng tựa vầng dương. Giảng đường muôn hình thể im lặng như tờ. Ánh sáng đầu tiên tràn qua khung cửa sổ to rộng, ấm áp mà mập mờ. Chu Vũ Lâu và Bạch Tiểu Khê đứng lặng giữa không gian 200 mét vuông, tay trong tay, hai cặp mắt nhìn nhau. Bạch Tiểu Khê nhắm mắt lại, từ từ ngẩng đầu, hơi thở nóng hổi thiêu rụi gần như toàn bộ lý trí của Chu Vũ Lâu. Chiều đó Chu Vũ Lâu đã hôn Bạch Tiểu Khê. Hồi tưởng lại sau khi sự việc đã xảy ra, Chu Vũ Lâu không thể xác định được hai người mình hôn lúc đó rốt cuộc là Bạch Tiểu Khê hay là Esmeralda hay là Hải Nhu. Lúc đó anh bị giọng ca của Bạch Tiểu Khê làm lay động, hoàn toàn tan chảy vào sự nhiệt tình, tựa lửa thiêu của cô gái, quên mình, chìm vào đó không thể thoát ra. Khi làn môi anh chạm vào Bạch Tiểu Khê, trong tích tắc, chiếc lưỡi của Bạch Tiểu Khê hòa vào quyến luyến, khiến anh không có chút cơ hội nào để tỉnh lại. Một cuộc điện thoại của Tưởng Đan đã cắt đứt nụ hôn nồng cháy của họ, cũng kéo Chu Vũ Lâu ra khỏi cơn mê tình yêu nửa mơ nửa thực. Anh không nhớ nổi Tưởng Đan đã nói gì trong điện thoại, cũng không nhớ mình đã trả lời như thế nào. Chỉ có sự run rẩy khi tiếng chuông điện thoại vang lên là khiến anh mãi mãi không quên được. Sau khi dập máy, họ đều im lặng một hồi. Sau đó, Chu Vũ Lâu tiến lại gần Bạch Tiểu Khê, nhẹ nhàng vỗ vai cô, giống như một người thầy thực thụ. Anh nói, xin lỗi, thầy không nên làm thế, chúng ta đều không nên làm thế. Rồi anh nhặt kịch bản rơi lả tả dưới sàn lên, đặt vào tay Bạch Tiểu Khê, quay người đi ra khỏi giảng đường môn hình thể. Bạch Tiểu Khê phía sau lưng như một đóa sen thất vọng, cô đơn bung nở giữa đầm. Khi chỉ còn cách thời gian trả nợ 3 ngày, Triệu Đạc đã nhận được cảnh cáo trả khoản vay nặng lãi. Hôm đó Triệu Đạc đi từ trong nhà ra, vừa mở cửa xe thì có người vỗ vai cậu từ phía sau lưng. Cậu quay đầu lại, thấy một người đàn ông còn cao to hơn mình đang đứng trước mặt. Triệu Đạc hỏi, làm gì thế? Người đàn ông tỏ vẻ khách sáo. Không có gì, ông chủ bảo anh đến nhắc nhở chú một chút. Thời hạn trả tiền của chú còn 3 ngày nữa, tất thảy là 5.7 vạn. Đến lúc đấy chú đừng có quên, không lại không làm bạn bè được nữa còn khó xử. Lúc đó Triệu Đạc ra vẻ khinh thường cực độ. Chuyện có gì mà to tát hả? Về bảo với ông chủ các anh, 3 ngày nữa 5.7 vạn tôi sẽ mang đến đúng giờ, một xu cũng không thiếu. Triệu Đạc tôi là người luôn giữ chữ tín, không cần anh phải nhắc. Người đàn ông nói, được, làm phiền chú rồi, bọn anh sẽ đợi. Triệu Đạc đương nhiên dám cam đoan chắc nịch, vì trải qua mấy tuần cố gắng không ngừng nghỉ, cuối cùng cậu đã tìm được người mua lý tưởng cho chiếc Shelly rồi. Vẫn là do cậu bạn nghèo giới thiệu. Người mua mấy hôm trước vừa xem xe xong, vô cùng ưng ý đã chốt giá 3 vạn tệ. Bây giờ chính là lúc Triệu Đạt đi lấy 2 vạn rưỡi tiền đặt cọc sau khi làm xong thủ tục sang tên. 5.000 tệ còn lại cũng sẽ nhanh chóng vào tài khoản. Sự việc đột nhiên phát sinh thay đổi. Sau khi dừng xe dưới nhà người mua, cậu bạn tìm khách ra. Triệu Đạt thấy khát nước vào tiệm tạp hóa nhỏ ven đường mua chai nước. Khi chủ tiệm đưa chai cola và tiền thừa lại, Triệu Đạt nhắm ngay thấy một tờ 100 tệ rách mép. Tờ này nát quá, mỏng tang, sờn hết mép. Hình in thì mờ tịt, cứ như tờ giấy lau tay đã qua sử dụng vậy. Triệu Đạt lấy hai ngón tay kẹp tờ 5 tệ, nói với chủ tiệm: tờ này tiêu làm sao được, đổi tờ khác đi. Chủ tiệm không đồng ý, có phải tiền giả đâu, sao phải đổi cho cậu. Triệu Đạt nói: tờ này của ông cũng không thật hơn tiền giả là mấy, đổi nhanh lên, đổi xu cũng được, không tôi không mua nữa. Chủ tiệm cằn nhằn tìm tiền trả, miệng lèo nhà lèo nhèo, thái độ không hài lòng. Triệu Đạt trợn trừng hai mắt lên giọng: làm nhảm gì lắm thế. Câu nói này thốt lên như một đoạn nhạc nền, hòa cùng một tiếng âm rung trời vừa đột nhiên vang lên ngoài cửa. Thực ra không phải tiếng hấp âm mà là tiếng động cơ. Triệu Đạt nghiêng người nhìn ra. Trời ạ, hai tròng mắt cậu như trồi ra. Chai cola vỡ vụn, cậu thấy chiếc Shelly thân yêu của mình đang gầm rú trên đường, lao vút đi mất. Còn mẹ nó chứ, dám trộm xe của ông, con mẹ mày đứng lại. Triệu Đạt vọt ra khỏi cửa tiệm. Quay lại, cậu gào thét như tuyệt vọng. Muộn rồi, chiếc xe đã vào ngã rẽ, không còn thấy tăm hơi. Trong chớp mắt, mọi thứ đã kết thúc. Con đường nhỏ trở lại yên ắng như thường. Chỉ có làn khói vàng chưa kịp tan hết nhắc nhở về biến cố vừa xảy ra. Khi cậu bạn vui vẻ dẫn người mua đi ra, Triệu Đạt khóc ròng như đứa trẻ chưa đầy tháng. Tối hôm đó, Bạch Tiểu Khê nhận được điện thoại của Triệu Đạt, bảo cô về nhà một chuyến. Kể ra thì Bạch Tiểu Khê đã rất nhiều ngày không về chỗ Triệu Đạt. Cô nói thời gian này bài vở nhiều, tập luyện chuẩn bị cho buổi kỷ niệm thành lập trường cũng rất căng thẳng nên không về nữa. Dù sao trong ký túc xá nữ cũng có rất nhiều giường trống, không lo không có chỗ ở. Khi Triệu Đạt mặt mày ủ rột nói với Bạch Tiểu Khê tin mất xe, Bạch Tiểu Khê không dám tin, hét lên: hả? Sao? Mất rồi? Phản ứng đó đương nhiên nằm trong dự đoán của Triệu Đạt. Không đợi Bạch Tiểu Khê kịp truy hỏi về sự việc, cậu đã nhanh chóng kể ngay đại khái tình hình sự việc. Nhưng cậu định lược đi vụ đồng 5 tệ, nói ngắn gọn thành: cậu nhận chai cola, vừa bước ra khỏi tiệm thì phát hiện xe bị người ta lái đi mất. Triệu Đạt bảo đã báo cảnh sát, nhưng đợi đám cảnh sát tìm thấy chắc phải đến hết mùa chuối. Món vay nặng lãi kia, ngày kia phải trả rồi, hôm nay có người vừa đến nhắc nhở nhẹ nhàng. Triệu Đạt bảo gã kia mà đến lần nữa chắc sẽ không khách sáo như hôm nay đâu. Bây giờ toàn bộ số tiền trong tay cộng lại là 3,5 vạn, còn thiếu 2,2 vạn. Lũ người đó, Triệu Đạt nói, anh quá hiểu bọn chúng, vì vài nghìn tệ có thể hành người ta thành nửa tàn phế, nói chi là 2,2 vạn. Làm thế nào đây, phải làm thế nào đây? Bạch Tiểu Khê nói, thực sự em đã hết cách rồi, mẹ em, chị em, đến cả bạn học em cũng đã mượn hết. Một đứa con gái yếu ớt như em thì còn có thể có cách gì được. Lời này vừa thốt ra, mặt Triệu Đạt ỉu ngay như bánh đa nhúng nước. Tiểu Khê à, em bảo lúc đó nếu không vì cứu em, lo cho sự an toàn của em, mong em nhanh chóng thoát khỏi nanh vuốt bọn quỷ đó, liệu anh có mạo hiểm đi vay nặng lãi không? Đúng, giờ xe mất rồi, là lỗi của anh, tại anh bất cẩn, nhưng sự việc đã đến nước này, em cũng không thể phủi mông xong chuyện được phải không? Chúng ta còn phải đồng tâm hiệp lực vượt qua quỷ môn quan này nữa chứ. Bạch Tiểu Khê gắt gỏng, anh nói gì thế hả? Em có bảo là mặc kệ đâu, nhưng thực sự em cũng đã cố gắng hết sức, trên người em cũng đâu có vắt được ra tiền, anh bảo em phải làm sao? Triệu Đạt nói, thế em nỡ nhẫn tâm nhìn đám người đó đánh chết anh phải không? Bạch Tiểu Khê nói, đương nhiên là không, nhưng anh cứ ép em không thì có ích gì, anh cũng phải nghĩ cách luôn đi chứ. Triệu Đạt nói, anh nghĩ, quả nhiên, cứ nói lòng vòng mãi, lại nhắc đến, dạ lạc mông không. Triệu Đạt nói, bây giờ con đường kiếm tiền duy nhất chỉ còn có gã Chu gì gì đó, anh ta không những có thể giúp chúng ta trả hết nợ, mà còn có thể khiến chúng ta đổi đời nữa. Lần trước, lẽ ra là một cơ hội 10-10, anh đã lên kế hoạch hoàn hảo không một kẽ hở, miếng thịt ngon sắp về tay, mà lại bị em quẳng đi mất, bây giờ tình hình cấp bách như thế. Đừng nói nữa, Bạch Tiểu Khê bất ngờ cắt lời Triệu Đạt, bảo với cậu, cái gì cũng được, nhưng đừng bao giờ có ý định nhắm vào thầy giáo bọn em nữa. Triệu Đạt vừa nghe vậy, giọng điệu đã nổi cơn ghen. Còn thầy bọn em, xem cái vẻ thân mật của em xem, không phải em thấy anh ta vừa ý rồi đấy chứ. Anh thấy lần trước, em thả anh ta đi chỉ là giả vờ sợ hãi, còn động lòng mới là thật. Anh thấy mấy ngày nay sao em không thèm quan tâm anh như thế, còn không thèm về, có phải em và anh ta có chuyện rồi không? Mấy người làm nghệ thuật như bọn em là dễ làm chuyện thầy trò loạn luân này nhất đấy. Bạch Tiểu Khê đứng phắt dậy, vơ một chiếc cốc gần tay ném vào tường vỡ tan, gào lên với Triệu Đạc. Anh ăn nói cho tử tế vào, anh mới là đồ loạn lân ấy. Hơn nữa, cho dù có loạn lân thật, thì cũng không đến lượt anh xía vào. Anh tưởng anh là ai hả? Tối hôm đó, hai người họ bực dọc đường ai nấy đi. Bạch Tiểu Khê tức giận, sập cửa bỏ về nhạc viện, để lại Triệu Đạc một mình ngồi ngẩn ngơ trong phòng. Đó là lần cãi vã ghê gớm nhất của Bạch Tiểu Khê và Triệu Đạc kể từ khi quen nhau. Triệu Đạc gượng nhìn vào ánh mắt Bạch Tiểu Khê, vẻ chán ghét hiện lên càng rõ ràng trong ánh mắt. Ánh mắt đó khiến Triệu Đạc cạn hết sức lực để tranh cãi. Thực ra trong mấy hôm nay, cậu đã có cảm giác Bạch Tiểu Khê đang rời xa cậu rất nhanh. Thái độ lạnh nhạt, giọng điệu bực dọc và biểu hiện thà không về nữa còn hơn của cô đã thể hiện rõ ràng tình trạng quan hệ của hai người họ. Triệu Đạc nghĩ lại, sự thay đổi của Bạch Tiểu Khê bắt đầu từ chính sau đêm Orsena đó. Tối đó cảm xúc của cô rõ ràng không bình thường. Cô phá hỏng kế hoạch, nhưng không thấy hối lỗi là mấy, ngược lại có vẻ rất vui vẻ. Có một chi tiết có chứng thực cho phán đoán của Triệu Đạc. Tối hôm đó, Bạch Tiểu Khê nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được, sau đó khi chờ mình. Triệu Đạc nhìn thấy gương mặt của cô qua ánh trăng, trên khuôn mặt đó đang nở một nụ cười. Hôm nay, sau khi Bạch Tiểu Khê sập cửa bỏ đi, Triệu Đạc dường như càng chắc chắn tất cả. Cậu nhìn chiếc cốc bị Bạch Tiểu Khê ném vỡ trên sàn, cảm giác vô cùng thê lương. Cậu không phải người tốt, từng làm không ít chuyện xấu xa, nhưng đối với Bạch Tiểu Khê thì quả thực một lòng chân thành. Nhưng thực sự chứng minh, suy nghĩ của Triệu Đạc đã quá bi quan. Ngày thứ ba, sau khi hết hạn trả khoản vay nặng lãi, chập tối, Bạch Tiểu Khê về chỗ Triệu Đạc để lấy quần áo thay giặt. Vừa bước vào cửa, cô đã thấy Triệu Đạc đang nằm đó, không phải trên giường mà là dưới đất. Triệu Đạc đang ôm đầu, khắp mặt mày chân tay toàn là máu, người co ro, rên lên đau đớn. Nhìn thấy Bạch Tiểu Khê bước vào, câu đầu tiên Triệu Đạc nói là: "May mà giờ em mới về, em mà bước vào sớm vài phút, chắc cũng phải chịu kết cục này." Cơn ác mộng họ từng dự đoán quả nhiên đã ập đến. Những tên lưu manh đòi khoản vay nặng lãi đã tìm đến nhà, nện cho Triệu Đạc một trận không hề nhẹ. Bạch Tiểu Khê vội vàng đưa Triệu Đạc đến bệnh viện. Thực ra vết thương không nghiêm trọng đến thế, đa phần là chảy máu mũi. Trên đầu nổi một cục u to, trên cánh tay rách một vệt. Những tên đó rất giỏi đánh người, chắc chắn sẽ không đánh chết bạn. Mỗi lần cũng sẽ không gây ra vết thương quá nghiêm trọng, nhưng tình cảnh trông vào chắc chắn cũng sẽ vô cùng máu me, đủ sức uy hiếp. Đó là một lời cảnh báo sâu sắc. Đó quả là một lời nói khiến người ta cảm động. Lúc đó bác sĩ đang băng cánh tay cho Triệu Đạc. Triệu Đạc quay đầu lại, nói nhỏ với Bạch Tiểu Khê: "Tiểu Khê, lát nữa em về nhà lấy hết những thứ mà em cần dùng đi. Mấy ngày này đừng về nữa, ở chỗ anh quá nguy hiểm. Đám người đó không biết lúc nào sẽ quay lại, nhất định đừng để chúng trông thấy em. Đợi anh nghĩ cách dẹp yên chuyện đã rồi tính tiếp." Bạch Tiểu Khê bỗng thấy sống mũi cay cay, nước mắt ào ào tuôn chảy. "Anh nghĩ cách, anh thì nghĩ được cách gì? Cứ ra ngoài trốn đi đã, không được à?" "Trốn?" Triệu Đạc cười cay đắng. "Cho dù em có trốn được Diêm Vương, cũng không trốn nổi đám người đó đâu. Nếu không có chút bản lĩnh đó, chúng dám thả cho vay nặng lãi sao?" "Thế phải làm sao? Báo cảnh sát được không?" "Báo cảnh sát? Cảnh sát có bảo vệ anh cả đời được không? Cuối cùng người chịu trận vẫn là anh." Bạch Tiểu Khê vô cùng ủ rũ. Nói cho cùng, cô cũng chưa thấm sự đời. Sự việc đi đến nước này thực sự cô không thể nào nghĩ tới. Cô hỏi Triệu Đạc: "Đã trả cho họ hơn 3 vạn, còn nhiều hơn số tiền vay họ lúc đầu, sao họ còn làm thế này?" "Thế mới gọi là vay nặng lãi, tiền vốn thì có là gì, cái chúng muốn chính là phần lãi cao chót vót đó. Hôm kia lúc anh đưa 3 vạn rưỡi tới, chúng còn chẳng thèm nhìn, chỉ hỏi số tiền còn lại khi nào trả hết. Anh nói hết nơi hết cái, chúng mới cho thêm 2 ngày, anh còn tưởng có thể thư thư thêm chút nữa, nào ngờ chúng ra tay thật." "Đám người đó sao có thể làm thế được chứ, chẳng khác nào quân xã hội đen." "Vốn dĩ chúng chính là xã hội đen, không có xã hội đen đứng sau, ai mà dám cho vay nặng lãi." "Khi nào họ lại đến nữa?" "10 hôm, chúng nói đây là thời hạn cuối cùng, hơn nữa còn phải cộng thêm lãi của 10 ngày này." Triệu Đạc nhếch môi, cảm giác bôi thuốc xong cánh tay cũng còn đau hơn chưa lúc chưa bôi thuốc. "Hả?" Bạch Tiểu Khê thừ người. "Thế anh kiếm đâu ra nhiều tiền thế bây giờ?" "Em không phải lo, cứ để anh tự giải quyết." "Anh giải quyết kiểu gì?" Giọng cô thất vọng. Triệu Đạc không lên tiếng, ôm cánh tay đang đau đớn, ánh mắt mịt mờ. "Anh đợi chút." Bạch Tiểu Khê nói xong liền ra hành lang gọi điện thoại. Khi quay lại cô càng ủ rũ hơn. Vừa rồi cô lại gọi điện về nhà, định mở lời với bố mẹ lần nữa. Nhưng tình hình ở nhà cũng không khả quan gì hơn. Cửa hàng mới của chị gái kinh doanh không tốt, ở nhà đã mang hết vốn liếng đắp vào đấy. Căn bản không thể lo cho khó khăn của Bạch Tiểu Khê được. Tối đó Bạch Tiểu Khê không về trường, mà về cùng Triệu Đạc. Cô làm cho Triệu Đạc một bát mì, nhìn cậu ăn hết. an ủi cậu đi ngủ. Sáng hôm sau khi chuẩn bị ra khỏi nhà, Bạch Tiểu Khê đứng trước cánh cửa khép hờ, nói với Triệu Đạc: "Đợi điện thoại của em không biết có thể đưa anh ta về được không?" Bạch Tiểu Khê muốn đánh cược với mình một lần. Tình cảm của Triệu Đạc và sự thay lòng đổi dạ của mình đều khiến lương tâm Bạch Tiểu Khê không yên. Cô không thể không có câu trả lời cho Triệu Đạc. Vì vậy cô quyết định dụ dỗ Chu Vũ Lâu thêm một lần nữa thực hiện kế hoạch kia. Thế nhưng cô đánh cược rằng Chu Vũ Lâu sẽ không đến. Bạch Tiểu Khê có lý do để đánh cược rằng Chu Vũ Lâu sẽ không đến, vì nụ hôn nồng cháy trong giảng đường môn hình thể đã đặt dấu chấm hết cho tất cả. Kể từ ngày hôm đó, Chu Vũ Lâu và cô như người xa lạ. Mỗi lần chạm mặt ở hành lang, Chu Vũ Lâu không còn nở nụ cười với cô như trước mà rảo bước qua. Ban đầu Bạch Tiểu Khê còn tưởng rằng anh chỉ cố tỏ vẻ dè dặt, nhưng sau vài ngày cô phát hiện ra không phải vậy. Chu Vũ Lâu chắc chắn đang muốn dứt khoát xa lánh cô. Một lần họ tình cờ gặp nhau trong tiệm sách cạnh cổng trường, Bạch Tiểu Khê tiến lại, nhẹ nhàng cất tiếng: "Thầy Chu." Chu Vũ Lâu quay đầu sang nhìn cô một cái, trả lời một tiếng lấy lệ rồi tiếp tục xem sách. Sau đó nhanh chóng bỏ sách xuống và rời khỏi tiệm sách, coi như không nhìn thấy cô ở bên cạnh. Ngay sau hôm Triệu Đặc đánh mất xe, trưởng khoa Tôn kéo Chu Vũ Lâu đến thẩm duyệt buổi luyện tập nhà thơ Đức Bà Paris. Sau khi các diễn viên khác biểu diễn xong, Chu Vũ Lâu đều ít nhiều nhận xét vài câu. Nhưng khi đến lượt cô lên sân khấu hát Bu Comme Soleil, cô thấy Chu Vũ Lâu thì thầm vào tai trưởng khoa Tôn vài câu rồi đứng dậy đi ra ngoài, hoàn toàn không xem cô biểu diễn. Hôm đó Bạch Tiểu Khê phải cố gắng lắm mới cầm được nước mắt hát hết bài. Hôm sau khi tan học, Bạch Tiểu Khê tìm thấy Chu Vũ Lâu trong phòng đàn. Trong phòng đàn chỉ có hai người họ, Bạch Tiểu Khê đóng cửa lại. "Thầy Chu," cô nói. "Có việc gì?" Chu Vũ Lâu lạnh nhạt hỏi cô. "Sao thầy lại tránh mắt em?" "Đâu có, thầy tránh mắt em làm gì?" "Rõ ràng thầy..." "Em đừng nói nữa," Chu Vũ Lâu ngắt lời cô. "Thầy đang tránh mắt em thật. Tiểu Khê, nếu giữa hai chúng ta không thể trở về quan hệ thầy trò bình thường, thì thầy nghĩ thầy vẫn sẽ tiếp tục né tránh. Chuyện xảy ra hôm đó, thầy không biết em nghĩ như thế nào. Thầy rất tự trách mình. Thầy không nên làm thế. Thầy xin lỗi em một lần nữa, và thầy mong rằng..." "Thầy đừng nói nữa, hôm đó là tại em." "Đó không phải là lỗi của em. Hơn nữa, nếu nói đến lỗi, đầu tiên lỗi thuộc về thầy. Thầy là thầy của em. Hơn thế nữa, thầy còn là chồng của một người phụ nữ. Tiểu Khê, em rất thông minh, chắc chắn em đã từng nghe rất nhiều câu chuyện. Em chắc cũng biết có những câu chuyện trông vào thấy thật đẹp đẽ, nhưng kết cục chắc chắn rất bi thảm. Em là một cô gái rất tài năng, cuộc đời chỉ mới bắt đầu, có vô vàn điều có thể đang chờ đợi em. Em phải trân trọng, hiểu không?" Chu Vũ Lâu dừng lại trong giây lát, bước tới trước mặt Bạch Tiểu Khê. "Trong lòng em có thể để chúng ta mở lại quan hệ thầy trò thông thường được không?" "Được không?" Bạch Tiểu Khê không trả lời, cũng không biết phải trả lời ra sao. Mọi đạo lý cô đều hiểu, nhưng thực sự cô không thể dối lòng mình mà đồng ý với Chu Vũ Lâu. Từ lâu cô đã gieo sâu trong lòng một cây tình yêu thật lớn. Cô không biết khi mình nói ra từ được, trái tim cô liệu có vì cái cây đó bị nhổ cả rễ mà tan vỡ hay không. Cuộc nói chuyện đó kết thúc không kết quả. Khi Chu Vũ Lâu trở về văn phòng, Bạch Tiểu Khê còn đứng trong phòng đàn, ngây ra như trời trồng. Trưa hôm qua, Bạch Tiểu Khê nhìn thấy Tưởng Đan. Lúc đó văn phòng khoa thanh nhạc để ngỏ cửa, Bạch Tiểu Khê nhìn thấy Tưởng Đan bóc từ trong ví ra hai viên thuốc, đặt vào tay Chu Vũ Lâu, nhìn anh uống hết. Có một chi tiết nhỏ đã khiến Bạch Tiểu Khê đau đớn vô cùng. Sau khi Chu Vũ Lâu lấy nước uống thuốc xong, Tưởng Đan dùng khăn tay nhẹ nhàng lau khóe miệng anh. Chu Vũ Lâu cười hạnh phúc. Giữa ánh sáng buổi trưa, vợ anh duyên dáng yêu kiều và ung dung điềm tĩnh. Vào khoảnh khắc đó, Bạch Tiểu Khê nói với mình, người đàn ông đó mãi mãi không thuộc về cô. Thực ra lúc đó trong tay Bạch Tiểu Khê cũng đang nắm chặt một hộp thuốc. Sáng nay khi gặp Chu Vũ Lâu ở cổng trường, cô đã thấy anh ho liên tục, sau đó còn nghe thấy tiếng anh ho ngoài hành lang. Bây giờ xem ra thuốc của mình cũng không cần nữa. Cô quẳng hộp thuốc vào thùng rác. Vì vậy hôm nay Bạch Tiểu Khê cược rằng Chu Vũ Lâu sẽ không đến. Chính vì tin chắc rằng Chu Vũ Lâu không đến nên Bạch Tiểu Khê mới quyết định đi mời anh. Đúng là thứ logic kỳ quặc. Căn nguyên sinh ra kiểu logic này là do lương tâm Bạch Tiểu Khê vừa muốn cho Triệu Đạc một câu trả lời, lại vừa không mong Chu Vũ Lâu rơi vào cảnh bất hạnh. Nhưng đồng thời Bạch Tiểu Khê cũng đang nghĩ đến một khả năng. Nếu Chu Vũ Lâu thực sự mắc bẫy thì sao? Một khi lần này cô thua cược, Chu Vũ Lâu bị hẹn ra ngoài thật và thực sự bước vào gian phòng nhỏ của Triệu Đạc, rồi sau đó thực sự... Vậy thì chẳng phải đã tự tay đưa Chu Vũ Lâu vào thế nguy hiểm sao? Nhưng nhìn từ tình hình mấy ngày này thì chắc sẽ không có khả năng đó đâu nhỉ. Vậy nên đi thôi, đi gửi tới anh lời mời đó. Trong lòng Bạch Tiểu Khê thầm nhắn nhủ Chu Vũ Lâu, mấy ngày nay anh luôn đối xử khắc nghiệt với một cô gái yêu mình như vậy. Bây giờ đã đến lúc những sự khắc nghiệt đó mang vận may đến cho anh rồi. Liệu anh có nắm chắc được vận may của mình không?